Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Chốn Phồn Hoa được viết bởi tác giả Tiểu Mộng Di. Và trong tập truyện ngày hôm nay, khi tình yêu thương giữa hai nhân vật chính vừa mới nhen nhóm, cứ ngỡ hạnh phúc, và cứ ngỡ bản thân họ sẽ có thể xây đắp nên những giấc mơ thật đẹp. Nhưng ngày sau đó, Vĩ Cầm đã phải nhận lấy một cú sốc rất lớn. Liệu rằng cô phải làm thế nào để có thể vượt qua cú sốc ấy? Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cảnh Phong bên cạnh đã khuyên anh rất nhiều, cuối cùng anh đã bắt đầu thông suốt. Sau mấy năm ra nước ngoài trị liệu, định hướng công việc, cũng như cho trái tim mình được thời gian chữa lành, anh đã trở về nước tiếp quản Xuân Trần. Xuyên Tổng cũng bắt đầu hiện hành từ đó. Cái tên Hồ Vĩnh Khương lập tức được xóa sạch vĩnh viễn, không còn động lại một chút thông tin. Ngày hôm nay anh không chắc rằng Vĩ Cầm có thể chấp nhận được một Hồ Vĩnh Khương của bây giờ, càng không muốn tồn tại cái tên Hồ Vĩnh Khương có quá nhiều vết tích ở trước mặt cô ấy. Mạnh Xuyên lặng đi vài giây, sau đó khẳng định với Vĩ Cầm. Không, làm sao nó là của anh được chứ? Cái kẹp này là của một người bạn, nhưng cậu ta đã qua đời trong một vụ tai nạn xe của 10 năm trước. Cậu ta đã chết. Anh đạp ga lăn bánh xe, trong lòng gồng lên che giấu biết bao nhiêu cảm xúc của bản thân. Cố buông ra những lời nói dối không hề chớp mắt, để khiến cô từ bỏ cái tên mà anh nghĩ nó đã không còn đẹp đẽ trong lòng Viên Viên. Vĩ Cầm nghe Mạnh Xuyên khẳng định, nỗi lòng cô đứt ra từng đoạn, một lần nữa lại khiến cô tuyệt vọng như mình rơi xuống đáy vực. Cả người run rẩy, thậm chí còn không nghe rõ nhịp đập của trái tim. Cô không kìm được sự hụt hẫng trống vắng lớn, trong lòng bất giác, hai dòng lệ chồng đáy mắt tuôn rơi. Tại sao khi biết Mạnh Xuyên không phải Vĩnh Khương, cô lại đau đớn hơn nỗi đau khi biết tin Vĩnh Khương mất? Thực sự là cô không còn cơ hội nào để gặp lại Vĩnh Khương sao? Mỗi lần bản thân tìm ra chút hy vọng là cứ như phải đối mặt một nỗi tuyệt vọng lớn theo cùng. Vĩ Cầm không giữ được bình tĩnh, bàn tay cấu mạnh vào đùi non, rừng rừng nước mắt, nhìn Mạnh Xuyên nghẹn ngào. Anh nói dối em đúng không? Anh không dám nhìn vào mắt Vĩ Cầm, trái tim anh đã sớm xốn xang khi cô tuyệt vọng, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài cách dối gạt cô, để anh có thể là một Mạnh Xuyên vững chãi, hiên ngang bên cạnh cô. Đời này, kiếp này và nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ yêu thương và sẽ che chở cho cô một đời. Vĩ Cầm, không còn Vĩnh Khương, thì mãi mãi bên cạnh em vẫn còn có một Mạnh Xuyên, dành nửa phần đời còn lại để yêu thương em, giữ trọn lời hứa với em mà, phải không? Vĩ Cầm nghẹn ngào, nước mắt cô tuôn dài xuống mặt. Dù không muốn tin, nhưng phải tin, vì mỗi lời Mạnh Xuyên nói ra, tất cả đều có căn cứ. Cô đã hỏi chuyện tại sao anh lại có chiếc kẹp tóc hình cái kẹo. Mạnh Xuyên không cần giải thích với cô, rằng đó là vật kỷ niệm duy nhất của Vĩnh Khương để lại, nên anh tiện tay cất giữ. Tiếng đàn mà Vĩ Cầm thường hay nghe thấy, phát ra từ phòng giống với Vĩnh Khương đàn ngày xưa. Chính xác là hai người bạn lúc trước từng học chung khóa ở một ngôi trường âm nhạc nổi tiếng ở nước Anh. Điều này tình cờ trùng hợp, vô tình tạo ra cho Vĩ Cầm một cách nghĩ bị ngộ nhận. Mỗi một lời Mạnh Xuyên giải thích với cô đều vô cùng hợp lý. Về tình, cô vẫn mang chút gì đó rất ngờ vực trong lòng. Nhưng về lý, cô lại chẳng có cơ sở nào để có thể khẳng định là mình đúng. Mạnh Xuyên đã khẳng khái giải thích, cô làm sao có thể không tin. Vĩ Cầm im lặng không nói, nhưng Mạnh Xuyên biết lúc này cô đang rất buồn. Ánh mắt đã nói lên tất cả. Anh trầm lặng chỉ biết nhìn Vĩ Cầm với ánh mắt thâm trầm trong đáy lòng. Viên Viên, anh thực sự xin lỗi em. Vĩnh Khương kỳ thực không đáng để em dùng nửa đời thanh xuân để nhớ. Em hãy quên Vĩnh Khương đi. Đêm đó, Vĩ Cầm không sao chìm vào giấc ngủ. Lúc ở trên xe ngồi cạnh Mạnh Xuyên, cô rất đau lòng, nhưng không dám khóc lớn trước mặt anh. Một phần Vĩ Cầm sợ Mạnh Xuyên sẽ cho rằng cô còn tưởng nhớ tới Vĩnh Khương, chân tình không thể dứt với người xưa. Dù ít nhiều Mạnh Xuyên không bày tỏ ra ngoài, nhưng chắc chắn trong lòng đôi chút cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cô có đề nghị muốn anh đưa cô đến thăm mộ Vĩnh Khương một lần cuối, nhưng Mạnh Xuyên đã từ chối vì hài cốt của Vĩnh Khương không chôn cất mà đã rải xuống lòng biển lớn. Nhớ tới Vĩ Cầm cuộn mình trong một góc giường, nước mắt xót xa, âm thầm tuôn ra ướt gối. Cô không ngờ Vĩnh Khương, mối tình đầu của cô lại bạc mình đến thế. Giữa lòng biển ấy, chắc anh lạnh lẽo lắm. Giả như anh vẫn còn sống, dù có phụ lòng cô hay lạnh lùng xa cách, nhưng cũng xin đường cách biệt âm dương. Điều này sẽ khiến cho cô cảm thấy tiếc nuối, vương vấn mãi cuộc đời. Dẫu cô biết rằng quá khứ ở phía sau và phải sống cho những gì phía trước, nhưng cớ sao đôi chân vẫn cứ bước, dẫn cô về tìm kiếm những nỗi đau. Tại sao ông trời lại tạo ra những bức cảnh trớ trêu cho cô gặp được người rồi vội vàng không cho cô ngoảnh lại? Chỉ một lần nữa thôi, cô sẽ khóc, sẽ nhớ tới anh, Hồ Vĩnh Khương. Rồi ngày mai, thời gian cũng sẽ khép lại ký ức này trong một góc. Nỗi nhớ này của cô sẽ thôi nhớ về người. Thoáng qua mấy ngày, chuyện đó cũng đã dần không còn là rào cản trong lòng Vĩ Cầm. Cô cũng dần buông bỏ, không chấp niệm hay cố gắng tìm hiểu ngọn ngành về vụ tai nạn xảy ra với Vĩnh Khương năm đó. Cô mong rằng anh sẽ an lạc nơi phương ấy. Bây giờ cuộc sống của cô và Mạnh Xuyên đang hạnh phúc hơn từng ngày, không thể vì sống trong quá khứ ích kỷ với người bên cạnh. Kỷ niệm cô không thể quên, nhưng chắc chắn không nên để nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Từ bây giờ cô muốn đặt trọn tình cảm cho Mạnh Xuyên, người đàn ông lúc nào cũng nghĩ cho cô, cùng cô sẻ chia những khi vui, cũng như những lúc cô buồn bã nhất. Hôm nay sau khi tan học, Vĩ Cầm có hẹn với Tiểu Vi đi mua sắm một số đồ. Nhưng xem ra bây giờ muốn hẹn đi đâu đó với cô cũng rất khó khăn. Tiểu Vi dạo này lúc nào cũng như hình với bóng với cảnh vong. Sáng sớm thì đưa đón nhau đi làm, tới tầm chiều rảnh hai người lại cùng nhau đi ăn tối. Vĩ Cầm cô còn nghe nói hôm nọ hai người họ về nhà phụ huynh dùng bữa thì bị giục cưới. Nhưng nghe đâu chờ cho Tiểu Vi ra trường, hai người mới tính tới chuyện về chung một nhà. Năm nay Cảnh Phong cũng ngấp ngưỡng 30, anh cũng rất muốn lấy vợ sớm. Không thì anh sợ Tiểu Vi sẽ chê anh già. Cũng chính vì hai người có tình cảm quá mức mặn nồng, nên bây giờ Vĩ Cầm cô phải lang thang đi siêu thị một mình. Bình thường cô vẫn hay đi siêu thị mua đồ, mọi chuyện vẫn rất ổn. Nhưng không hiểu sao hôm nay mí mắt cứ giật lên liên hồi, cảm giác trong lòng rất bất an khó tả. Cô nhìn qua tấm gương trong siêu thị thì thấy có một gã đàn ông mặc áo khoác đen đi theo cô. Lúc từ trường bước ra, cô đã thấy hắn đi theo cô, sau đó đến siêu thị. Ban đầu Vĩ Cầm cứ nghĩ chắc là do thuận đường nên cô không chú tâm lắm. Đến khi hơn một tiếng đồng hồ sau, hắn vẫn cứ lảng vảng ngay phía sau cô. Cô bắt đầu cảm nhận thấy có điều gì đó bất thường. Hơn nữa trong bộ dạng của hắn cứ thập thò trốn tránh, không lựa chọn được món đồ nào cả. Rất đáng nghi. Chân cô bước, hắn liền tiến tới. Chân cô ngừng, hắn liền lui. Rất giống với kiểu theo dõi. Cảm thấy có chút sợ hãi, Vĩ Cầm vội ra quầy thanh toán, bước chân ra bên ngoài đường, ngồi lên taxi trở về. Hiện giờ đã tầm 6 giờ kém, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Vĩ Cầm tình tang xách đồ bước đi chậm rãi về nhà. Không ngờ hắn dai dặn bám theo cô ở phía sau. Chân cô mỗi đồ dồn dập thì hắn càng nhanh chóng tiến lên. Nhiều lần Vĩ Cầm hơi dừng lại, muốn ngoảnh ra phía sau nhìn thêm khuôn mặt hắn. Nhưng hắn ta trùm kín mít cả người, từ đầu tới chân đều là một màu đen, như thể hòa tan vào bóng tối. Một cơn lạnh ập tới khiến Vĩ Cầm bất giác rùng mình một cái. Bước chân nhanh chóng hơn, cùng động tác tay móc điện thoại trong túi xách, mắt tập trung hoàn toàn vào điện thoại để gọi cho Mạnh Xuyên. Bất ngờ từ phía sau, cô bị một bàn tay hải hùng nào đó lao tới, dùng chiếc khăn bịt chặt miệng. Vĩ Cầm chống cự, nhưng ngay giây phút sau, đầu cô đột nhiên choáng váng, sức lực cũng như cạn kiệt. Rất nhanh, cô đã mất đi nhận thức, rồi liệm đi. Tối đến, Mạnh Xuyên từ công ty trở về nhà, nhưng không thấy bóng dáng Vĩ Cầm đâu. Gọi mãi không thấy cô vợ trả lời. anh nghĩ chắc là Vĩ Cầm lại bày trò bất ngờ gì nữa đối với anh. Mạnh Xuyên thông thả bỏ đi tắm trước. Sau 30 phút, anh mới trở ra. Anh nhìn quanh, không khí tĩnh lặng như mặt nước. Lên tiếng gọi cô thêm một lần nữa. Tìm khắp các phòng từ trên xuống dưới, đều không nhìn thấy. Lúc này Mạnh Xuyên lại cho rằng Vĩ Cầm đi đâu đó, nhất thời chưa về nhà. Nhưng linh cảm lại vô cùng lo lắng. Giờ đã hơn 8 giờ rưỡi tối, ngoài trời không khí sắp vào đông, cơn lạnh dường như rét buốt. Cô còn có thể đi đâu? Mạnh Xuyên nhấc máy lên gọi cho Vĩ Cầm. Qua vài cuộc gọi nhưng tất cả đáp lại đều là âm thanh của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi. Lúc này Cảnh Phong đột nhiên gọi đến báo cho anh một tin rằng Minh bị Mạnh Xuyên sa thải hơn một năm trước, đã ra tù, bảo anh phải cẩn thận đề phòng án, mang lòng oán trách, có thể nghĩ cách trả thù riêng. Cảnh Phong nói tới đây, Mạnh Xuyên vội vã buông nhanh một câu. Không hay rồi. Sau đó tắt máy, vì trong lòng Mạnh Xuyên đang nghi ngại sự biến mất của Vĩ Cầm tối nay có thể liên quan tới tên Minh. Minh là giám đốc trước đây trong công ty Xuân Trần, nhưng đã bị Mạnh Xuyên sa thải từ hơn một năm trước vì giở trò giấu giếm công quỹ làm của riêng, còn thông đồng với công ty đối thủ tiết lộ thông tin mật của công ty nhằm mục đích muốn triệt hạ Xuân Trần. Khi phát hiện ra mọi chuyện, Mạnh Xuyên thẳng tay sa thải, còn đưa hắn vào tù. Mặc dù tên Minh đã quỳ xuống trước mặt Mạnh Xuyên van xin cho hắn ta một cơ hội nữa, nhưng với tính cách công tư nghiêm minh của Mạnh Xuyên, anh đã không bỏ qua thẳng tay loại trừ hắn. Hắn thân bại danh liệt còn phải đi ngồi tù với tội danh của hắn. Nếu muốn Mạnh Xuyên có thể cho hắn ngồi cả đời, nhưng nghĩ chút công lao suốt mấy năm trời hắn cống hiến cho Xuân Trận, hơn nữa ở nhà hắn còn có mẹ già không ai chăm sóc, nên Mạnh Xuyên chỉ cho hắn ngồi tù với mức độ răn đe. Nhưng thật không ngờ hắn không nhận thức được lỗi lầm, còn lấy lòng ôm oán hận. Mấy hôm trước Mạnh Xuyên có nhận được vài cuộc gọi điện thoại lạ, nhưng anh không bận tâm, xem nó là cuộc gọi rác bình thường. Đến hôm nay không thấy Vĩ Cầm đâu, trong lòng anh nôn nao dậy lên những điều lo lắng vô cùng có căn cứ. Anh vừa định gọi cho Cảnh Phong thì có một số máy lạ đột nhiên gọi tới máy anh. Rất nhanh Mạnh Xuyên bắt máy, chuyển tới tai anh là giọng nói của người đàn ông rất trầm khàn. Không khó để Mạnh Xuyên nhận ra đó chính là giọng nói của tên Minh. Xuyên tổng, anh còn nhớ tôi chứ? Minh, mày muốn gì đây? Mạnh Xuyên cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, lạnh lùng hỏi lại hắn. Mặc dù lòng đã lo lắng đến run cả người, đầu dây bên kia phát lên một tiếng cười lớn, rồi thốt lên những câu từ rất điềm đốn, nhưng không hề đơn giản. Xuyên tổng, anh gấp gáp gì chứ? Mạnh Xuyên không muốn dần dà nghe hắn thêm dài dòng. Một khi hắn đã gọi cho anh, tất nhiên sẽ có mục đích. Ngay giây phút này, Mạnh Xuyên chắc chắn Vĩ Cầm đang ở trong tay hắn. Anh chỉ sợ hắn nổi điên, làm hại tới Vĩ Cầm. Mạnh Xuyên, lòng nóng như lửa, anh mạnh miệng nói. Mày muốn gì thì nói thẳng đi. Không muốn gì cả, có điều cô vợ của Xuyên tổng thực sự rất ngon. Lạ miệng đấy. Thằng chó, mày muốn gì cứ nhắm thẳng vào tao, đừng động tới cô ấy. Gửi địa chỉ đi, tao sẽ tới. Mạnh Xuyên vừa nói xong thì nhanh chóng gác máy, không cho Mạnh Xuyên nói thêm một câu. Gọi lại thì không được, số điện thoại bị ngoài vùng phủ sóng. Mạnh Xuyên nghiến chặt hàm răng, anh nghiến tên hắn trong miệng, lập tức nhấc gọi cho Cảnh Phong. Dù cách gì cũng phải truy cho ra số điện thoại và định vị nơi hắn đang nấp. Thông tin tra ra rất nhanh, Cảnh Phong cùng với Tiểu Vi chạy tới chỗ Mạnh Xuyên. Giây phút này Cảnh Phong liền tiếng cùng Mạnh Xuyên tới đó, nhưng Mạnh Xuyên đã thẳng thừng ngăn ý Cảnh Phong. Bàn lên phương án sẽ đi tới một mình trước. Nhất thời không để đánh rắn động cỏ khi Vĩ Cầm vẫn còn trong tay hắn. An toàn của Vĩ Cầm vẫn là trên hết. Ngay lúc này Mạnh Xuyên nhận lại được những bức ảnh của Vĩ Cầm. Tay bị trói, miệng bị bịt chặt. Từ tên Minh, hắn còn ra yêu cầu Mạnh Xuyên phải đem đến cho hắn 100 tỷ tiền mặt. Nếu như hắn biết Mạnh Xuyên dám giở trò báo cảnh sát, hắn sẽ hủy đi dung nhan của Vĩ Cầm ngay tức khắc. Không thể mang an toàn của Vĩ Cầm ra để đánh cược, Mạnh Xuyên liền bực tốc gọi cho Cảnh Phong đi chuẩn bị tiền mặt ngay cho mình. Anh sẽ một mình tới đó, nếu có thể dùng mạng sống của mình đổi lấy sự an toàn cho Vĩ Cầm. Mạnh Xuyên Anh quyết không do dự. Không có Vĩ Cầm, nửa đời còn lại của anh như mất đi tất cả. Nhưng anh nghĩ Thượng Đế chắc sẽ không lấy mạng của ai hai lần. Tin nhắn lại tiếp tục vang lên, bên trong là địa chỉ mà Minh gửi tới. Mạnh Xuyên vội vàng đứng dậy với lấy chiếc áo khoác trên ghế, rồi lái xe tới địa điểm đó. Ngồi trong xe, anh đạp ga với tốc độ hết mức có thể. Nếu như nhanh hơn, anh cũng chẳng sợ điều gì cả. Chỉ mong hắn không điên loạn, làm tổn hại tới Vĩ Cầm. Trước bà Cảnh Phong, Mạnh Xuyên ngoài mặt không bộc lộ điều gì lo lắng, nhưng thầm thầm của anh đã lo liệu trước bất trắc có thể xảy ra. Trước khi lái xe rời đi, Mạnh Xuyên có nói với Cảnh Phong một câu ẩn ý. Nếu như sáng ngày mai anh không trở về, anh mong Cảnh Phong hãy thay mặt anh tận tâm lo lắng trong ngoài. Câu nói này của Cảnh Phong chậm lại, nhìn vào ánh mắt của Mạnh Xuyên, hiểu ra rất nhiều điều bên trong. Khoảng 30 phút sau, Mạnh Xuyên dừng lại tại một căn nhà đang xây dựng, bị bỏ hoang. Nơi này ban ngày hay ban đêm cũng chẳng có mấy ai lùi tới, vì thế nó chính là nơi chứa chấp những thể loài không tốt vào đây tá túc. Bao bọc căn nhà bỏ hoang là một rừng cây cỏ rậm rạp, tùm. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy không có căn nhà nào ở bên trong. Đưa mắt dò xét xung quanh, Mạnh Xuyên xách cặp tiền hiên ngang bước vào trong. Căn nhà này đang thi công dở ở tầng thứ tư thì bị đình công. Tầng một cũng khá rộng rãi. Anh đứng nhìn xung quanh, không thấy động tĩnh. Phá tan sự tĩnh lặng là những âm thanh của tiếng dế kêu trong bụi rậm đến sợ người. Anh không từ bỏ mà lên tầng hai tìm người. Lúc này Mạnh Xuyên cứ nghĩ hắn cố tình giở trò đánh lừa anh, hoặc phát hiện ra một điều gì đó bất thường nên đổi ý không muốn gặp. Nhưng dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn pin cùng với ánh trăng rọi đến, anh nhìn thấy Vĩ Cầm đang bị bịt miệng, trói chặt ở một gốc cột phía trước. Vút chân lên, anh chạy rầm tới bên cạnh Vĩ Cầm, tay gỡ bỏ băng dính trên miệng cô. Vĩ Cầm nhìn thấy Mạnh Xuyên, tức tốc nức lên một tiếng. Nước mắt trực trào vì cô biết anh sẽ gặp nguy hiểm khi tới đây. Anh mau chạy đi, đừng lo cho em, hắn sẽ không tha cho anh đâu. Mạnh Xuyên đã tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể tìm được tới đây, sao có thể dễ dàng bỏ đi. Dù có bỏ mạng ở đây, anh cũng không để cho Vĩ Cầm gặp phải nguy hiểm. Mạnh Xuyên loay hoay đang cởi trói cho Vĩ Cầm, mãi không để ý tên Minh từ đâu trong bóng tối xông ra, đập vào đầu anh một cái. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, mọi thứ xung quanh với Mạnh Xuyên như đang đảo lộn, quay cuồng. Khung cảnh trước mắt mập mờ khiến Mạnh Xuyên không nhìn rõ. Anh cố gắng chấn chỉnh lại cơn đau, gồng hết sức mình đứng dậy nhưng rồi quỵ xuống. Vĩ Cầm bây giờ nước mắt đã rơi nhài trên mặt, cựa quậy trong sợi dây trói chặt khi vẫn chưa kịp cởi hết. Trông thấy Mạnh Xuyên bị đánh ngã nhào xuống trước mặt, Vĩ Cầm vô cùng lo lắng. Cô cuống cuồng khóc thét. Mạnh Xuyên, anh có sao không? Anh mau chạy đi. Tên Minh chỉ đứng nhếch miệng cười hả hê, tiến tới chỗ Vĩ Cầm. Khi chân hắn lướt qua chỗ Mạnh Xuyên, hắn còn cố ý dẫm vào bàn tay của Mạnh Xuyên một cái thật mạnh. Sau đó hắn thản nhiên nhặt lấy chiếc cặp tiền, tay phủi phủi. Hắn không ngờ bản thân lại bắt được một con tin hữu ích. Chỉ có vài tiếng đồng hồ, Mạnh Xuyên đã có mặt ở đây. Đủ thấy cô gái này với tên Mạnh Xuyên rất quan trọng. Từ trước đến nay hắn có điều tra ra sao cũng không thể nắm được điểm yếu của Mạnh Xuyên. Biết anh có bà mẹ nhưng không dễ dàng động tới, vì quanh bà lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo. Mới gần đây tên Minh, hắn ta vô tình đọc được một bài báo trong buổi ghi hình trực tiếp ngày hôm đó, mới biết Mạnh Xuyên còn có một cô vợ vừa được công khai trên báo chí. Chớp lấy thời cơ, hắn bắt đầu nhắm vào Vĩ Cầm làm mục tiêu tốt để hắn trả thù. Cuộc đời hắn, phụ nữ chân yếu tay mềm, hắn không muốn giết. Nhưng chính vì cô là người của tên Mạnh Xuyên, hắn càng phải hạ, để tên Mạnh Xuyên nếm trải được mùi vị đau khổ như những gì mà hắn đã nếm trải, như vậy mới cảm thấy công tâm. Hắn cầm chắc cặp tiền trong tay, vừa định tiến gần chỗ Vĩ Cầm, đã bị chân Mạnh Xuyên trực tiếp tống cho hắn một đạp, ngã nhào ra đất. Cặp tiền trong tay hắn vì thế cũng văng ra. Mạnh Xuyên bước hơi loạng choạng đi tới chỗ Vĩ Cầm, cởi nốt dây trói. Rất nhanh hắn đã ngồi dậy lao tới, cầm con dao quyết xuyên thẳng vào Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, cẩn thận! Tiếng Vĩ Cầm vừa dứt, tay Mạnh Xuyên cũng đã kịp phản xạ, bắt lấy lưỡi dao. Máu tươi từ lòng bàn tay Mạnh Xuyên đang giữ chặt lưỡi dao tươm ra, cháy lịch bịch xuống đất. Màn đêm không rõ ràng nhưng đủ ngửi được mùi tanh tưởi nồng nặc của máu. Biết mình không thể cầm cự với lưỡi dao được bao lâu, Mạnh Xuyên với giọng thật dứt khoát. Vĩ Cầm, em mau chạy đi, đừng lo cho anh. Cô lưỡng lự, sao có thể đành lòng để anh lại đây chứ? Tiếng khóc nấc lên, kèm với sự chần chừ chẳng muốn bỏ đi. Mạnh Xuyên cắn thật chặt hàm răng, nuốt lấy nỗi đau đớn. Một lần nữa, anh gằn lên từng tiếng. Nhanh lên, mau đi đi. Trong lúc tâm lý bị thúc ép, không còn thời gian để chần chừ, Vĩ Cầm buộc mình phải nghe theo. Cô quay người bước đi, tiện chân nhặt lấy cặp tiền ở góc tường rồi chạy thẳng xuống. Chân bước mà lòng không muốn bước, cứ mỗi bước như thể bị níu lại. Vĩ Cầm chạy xuống tầng trệt thì gặp được Cảnh Phong chạy tới. Cùng lúc đó xe cảnh sát cũng đã có mặt. Nhìn thấy Cảnh Phong như bắt được chiếc phao chết đuối, Vĩ Cầm hối hả, vừa lưng chừng nước mắt cầm lấy hai vai của Cảnh Phong. Cô nói rủi riết, Cảnh Phong, mau cứu lấy Mạnh Xuyên, anh ấy đang ở trên tầng 2. Nghe thấy lời của Vĩ Cầm, Cảnh Phong liền quýnh quán, tóc chân chạy lên cùng với cảnh sát. Nhưng chân của họ vừa bước lên một bậc, từ trên tầng 2 phả xuống lối cầu thang là hơi nóng dữ dội. Bốc lên trước mặt họ là đám lửa lớn đang bùng bùng ngập ngay tầng trên. Giây phút đó, Vĩ Cầm co đôi đồng tử, cô sửng sốt, người cô như sụp đổ, bần thần lùi về phía sau mấy bước. Phía cảnh sát lập tức điều động đội cứu hộ, nhanh chóng kịp thời cứu người ở bên trong. Đôi mắt ngập tràn nước nhìn ngọn lửa nóng rực, như thể lòng cô đang bị lửa đốt. Cô rất hối hận khi mình đã chọn bỏ lại Mạnh Xuyên mà chạy đi. Nếu như Mạnh Xuyên vì cô mà chết, Vĩ Cầm cô không còn muốn sống nữa. Nghĩ tới đây, Vĩ Cầm như cuồng loạn, cô tốc chân chạy lên phía đám lửa. Thời may Cảnh Phong kịp thời nắm lấy. Vĩ Cầm, cô muốn làm gì thế? Vĩ Cầm quyết liệt dụ bỏ lòng bàn tay của Cảnh Phong. Cô nghẹn ngẹn trong nước mắt. Mạnh Xuyên đang ở trong đó, tôi phải lên cứu anh ấy. Cô điên rồi sao? Sợ rằng cô chưa cứu được người thì đã toi đời đấy. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ chết cùng với Mạnh Xuyên. Cảnh Phong thở khì một hơi, nín lặng với câu nói của Vĩ Cầm. Đau đáu nuốt một ngụm nước bọt. Ngay lúc này đội cứu hỏa đã có mặt, nhanh chóng thả ống phun dập lửa. Ở trước khu cổng trường là đống mảnh gỗ phía liệu bị bỏ. Ngay lúc đó, từ trên tầng 2, Vĩ Cầm bị bắt nhốt khi nãy, đột nhiên có người từ trên đó rơi xuống, khiến mấy mảnh gỗ bên dưới yếu ớt, không chống cự được gãy làm đôi. Máu của người đó chảy dòng ra rất nhiều, ở bụng còn có một con dao. Vết máu ở đó rỉ ra, càng ngày càng thấm vào lớp áo khoác. Chắc chắn, vết thương vô cùng sâu và nặng. Vĩ Cầm tròn mắt, nhìn bóng người, cô ngờ ngờ trong bóng tối nhận ra chiếc áo khoác mà người đó đang mặc chính là Mạnh Xuyên. Bất chợt hai hàng lệ sớm đã ướt mi, nay lại tuôn trào thêm một đợt nữa. Cô hất mạnh tay Cảnh Phong ra, chao đảo tiến về phía đống phế liệu. Cô không thể chấn tĩnh được nữa, chân nọ díu vào chân kia, ngã nhào xuống đất, cả người toàn là cát vụn. Vĩ Cầm dùng sức lực trong người trườn về phía trước. Đến được chỗ ấy, thầm thầm cô vẫn mong mỏi người đó không phải là Mạnh Xuyên. Nhưng hiện thực trước mắt như tát thẳng vào mặt cô, đau điếng. Trước mắt cô là một Mạnh Xuyên, con người nhợt nhạt, cùng với những vết lọ đen đắm tấm, đã lem ra cả mặt, nơi khóe miệng còn rỉ ra vài giọt máu. Cô nhìn vết thương ở dưới bụng anh, không kìm được sờ vào nó. Bàn tay run run, miệng mồm lẩm bẩm, như loạn lên. Không sao, không sao đâu, chút nữa về em sẽ bôi thuốc cho anh. Nhưng mà anh ấy dậy đi, anh đừng ngủ nữa được không? Anh ơi, anh dậy đi. Cơn đau từ trong lòng đang dần dần phát tán, nỗi nghẹn trong cổ họng như bị bứt tan. Chỉ có một khắc, Vĩ Cầm đã gào lên tiếng khóc. Cô ôm lấy thân thể Mạnh Xuyên, lấy sức, thét lên từng câu quằn lòng. Mạnh Xuyên, anh không được như vậy. Anh đừng bỏ em, anh tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi mà anh ơi. Vừa nói xong câu đó, đột ngột mắt cô cảm thấy tối sầm rồi ngất lịm đi. qua cảm giác dường như những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cô sẽ tìm Mạnh Xuyên kể cho anh nghe về giấc mơ này của cô. Nhưng cơ hội cũng muốn nói cho Mạnh Xuyên biết mạng sống của cô có thể sẵn sàng mất đi nếu có thể đổi lấy sự an toàn cho anh. Nhưng lạ thay, cô chẳng biết mình tại sao lại đứng ở nơi này, một nơi thật xa lạ. Phía trước là một ngôi mộ khang trang của ai đó. Trần Mạnh Xuyên, cô vô thức đọc tên bia mộ vừa xong. Tích tắc cũng sững người nhận ra tên đấy chẳng phải là tên của Mạnh Xuyên. Tiếp theo đó là tiếng trái tim cô vỡ nát. Cô như ngừng thở, con người lạnh cống chỉ còn lại chút hơi thở. Cô kịp thốt lên ba chữ Trần Mạnh Xuyên. Một cơn gió từ đâu ùa tới khiến cơ thể cô lạnh buốt. Vĩ Cầm bàng hoàng tỉnh dậy. Khi mở mắt, cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh được truyền nước. Nhớ tới những chuyện xảy ra, Vĩ Cầm gấp gáp bỏ dây truyền nước trong tay mình ra. Cô vội vàng tới mức cả người đau điếng cũng mặc kệ. Vĩ Cầm chạy quýnh ra bên ngoài với đôi chân trần không kịp mang dép. Vừa hay gặp một cô y tá đi ngang qua, không ngần ngại mà nắm lấy tay cô y tá. Chị ơi, chị cho em hỏi, chị có biết bệnh nhân Trần Mạnh Xuyên đang nằm ở phòng nào không? Nghe đến, y tá liền nghĩ ngợi ra ngay. Chẳng lẽ người cô ấy hỏi là tổng giám đốc của công ty Xuân Trần, hôm qua được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cùng hôm qua, cô cũng là trợ tá cho ca mổ của anh. Cô y tá thoạt nhìn Vĩ Cầm từ trên xuống dưới, với bộ dạng, dáng vẻ của cô, chắc chắn là người nhà của tổng giám đốc Xuân Trần. Nhìn cô ấy lo lắng tới độ quên đi cả dép, thấy thương lạ kỳ. À, anh ấy đang nằm ở khoa hồi sức, phòng 405 dành cho VIP đấy. Cảm ơn, em cảm ơn chị nhiều lắm. Vĩ Cầm vui mừng gật đầu với y tá lia lịa, sau đó cô nhanh chóng chạy tới chỗ thang máy. Nhưng vì cô quá nóng lòng, không thể chờ được cửa thang máy mở ra, cô chạy thẳng qua bên thang bộ, từ tầng 2 lên đến tầng 4 nơi Mạnh Xuyên đang nằm. Mồ hôi nhễ nhại nhưng cô không cảm thấy mệt, cũng không muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Thời gian ban đầu cô đã nghĩ bản thân mình bước vào cuộc hôn nhân này là một cái hố tự chôn thân. Nhưng ngày tháng trôi qua, cô không ngờ trái tim mình lại rung cảm trước một người đã từng ghét bỏ mình, dần lại nảy sinh tình yêu. Tình yêu hai người xuất phát từ sự nhìn nhận, thấu hiểu nhau, yêu cả những khuyết điểm của đối phương. Đã lâu như thế, cuộc đời cô mới tìm được một người đàn ông không chê cô phiền phức, luôn ôn nhu, dịu dàng với sự trẻ con, ngang ngạnh của cô. Những điều này đã khiến cho Vĩ Cầm nhận ra rằng cuộc đời này anh chính là sự lựa chọn đúng đắn của mình, là một Hồ Vĩnh Khương thứ hai mà ông trời muốn bù đắp. Lên đến tầng 4, cả người cô như rã ra, những bước chân nặng nề như vác thêm đá. Vĩ Cầm đứng trước cửa phòng 405, cô vội vàng vặn tay nắm cửa, mở ra và đi vào. Thấy Mạnh Xuyên đang nằm trên giường bệnh với một giao diện nhợt nhạt, chẳng còn chút sức sống. Bên trong, hình như Cảnh Phong và Mạnh Xuyên đang nói chuyện gì đó rất quan trọng với nhau. Vĩ Cầm mặc kệ, cô bây giờ không thể quản nổi những chuyện phép tắc. Cô chạy sầm vào bên trong. Lúc này Mạnh Xuyên đang ngồi nửa người tựa vào thành giường. Thấy Vĩ Cầm, khóe môi anh dương lên một tí. Trước đó anh định bụng bàn chuyện với Cảnh Phong xong sẽ nhờ Cảnh Phong xuống phòng thăm cô. Không ngờ cô vợ này của anh lại lên đây trước. Thấy Vĩ Cầm hơi giận dữ ở phía cửa, anh khẽ lên tiếng như báo động có người tới. Lại đây, sao em lại đi chân trần thế kia? Cảnh Phong quay lại nhìn Vĩ Cầm, dường như hiểu ra gì đó, cũng ngưng lại câu chuyện của hai người. Vĩ Cầm nghe thấy Mạnh Xuyên gọi, liền bước chân chậm rãi cùng với động tác đưa tay lên lau nước mắt. Tới bên giường của Mạnh Xuyên, nhìn thấy anh không sao, lòng cô thật nhẹ nhõm. Vĩ Cầm nắm lấy bàn tay anh xoa lên mặt mình, cảm giác ấm áp này chính là hiện thực. Cô rất sợ nhìn thấy anh, bên cạnh anh để rồi mọi thứ vụt mất đi, chỉ còn là nỗi bàng hoàng. Khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy anh nữa. Mạnh Xuyên, anh thực sự không sao chứ? Vĩ Cầm nhẹ nhàng ôm lấy anh, chui vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm. Vết thương trên người Mạnh Xuyên chỉ cần một cử động nhẹ thôi đã đau tới mức co quắp. Cắm chặt lại vết thương đau đớn, Mạnh Xuyên khẽ cười xoa đầu cô. Chẳng phải em đang chứng thực sao? Còn có thể là giả. Cảnh Phong đứng bên cạnh sớm không nhìn được cảnh tượng ngọt ngào của hai người, tự khắc lui ra ngoài lúc nào không biết, cố tình để lại không gian riêng cho hai người, bồi dưỡng tình cảm. Hiện giờ cũng đã gần 5 giờ chiều, Cảnh Phong phải tới đón Tiểu Vi, sẵn tiện muốn bồi dưỡng tình cảm giống như vợ chồng của Mạnh Xuyên. Ở trong phòng bệnh, không gian yên tĩnh còn lại hai người, Vĩ Cầm leo lên giường, ôm nhẹ nhẹ chồng mình không muốn buông. Mạnh Xuyên chỉ biết khẽ cười với vẻ hay sức mướt của cô, luồn tay qua ôm lấy bờ vai mảnh thon gậy. Vĩ Cầm, sao em lại ương bướng chạy khỏi giường bệnh thế? Em phải chú trọng đến bản thân chứ. Bản thân anh cũng là bản thân của em. Em chú trọng anh cũng như đang chú trọng tới bản thân mình vậy thôi. Em từ lúc nào mà lắm lý lẽ đến thế? Từ lúc em yêu anh, muốn anh ở bên cạnh em và làm chồng em, làm chồng của Đỗ Vĩ Cầm em cả đời này. Mạnh Xuyên nghe đến đó chỉ muốn nở nụ cười lớn vì vui sướng, nhưng vì vết thương không cho phép, anh đành phải nhếch môi một cách mãn nguyện, hơn nữa còn có sức mà nói đùa. Em chắc nguyện ý ở bên cạnh một ông chú già như anh sao? Nghe Mạnh Xuyên nói như vậy, Vĩ Cầm ngẩng đầu dậy, ngước nhìn gương mặt chuẩn mực của Mạnh Xuyên. Cô đưa tay nghịch hàng tóc mái đang xõa xuống đôi lông mày đen rậm, cảm giác mềm mại thích thú nói: em nguyện ý, có kiếp sau em cũng sẽ nguyện ý. Mà Mạnh Xuyên, anh không vuốt tóc, trông thật đẹp trai đấy. Mạnh Xuyên kéo nhẹ hai chân lạnh của cô dúi vào trong chăn ấm, rồi gõ nhẹ vào trán người con gái. Tất nhiên em còn không mau giữ kỹ, người chồng này độc nhất vô nhị, chỉ có một phiên bản chính mà thôi. Vĩ Cầm chu môi lên, bày ra biểu cảm không nhìn được dáng vẻ cao cao tại thượng của anh đang tự mãn trước mặt mình. Cô cười ho đến sặc sụa. Qua một lúc, Vĩ Cầm mới sực nhớ, đột nhiên trầm xuống, cô ngập ngừng hỏi: tên đó? Mạnh Xuyên như hiểu ra ý của Vĩ Cầm, anh liền nhỏ nhẹ đáp: hắn vì bị công ty sa thải, hận quá nên hóa liều. Nghe Cảnh Phong báo lại, trong đám cháy đó hắn không giữ được mạng sống. Đó cũng chính là kết cục cho những gì mà hắn đã gây ra. Chỉ thấy đáng thương cho người ở lại là mẹ của hắn. Vĩ Cầm thở dài một chút, đúng với câu nói ngày xưa vẫn hay nói: thương trường như chiến trường, nó khiến cho người ta sợ hãi. Những năm tháng qua, Mạnh Xuyên đã gánh gồng những hiểm nguy trên vai, suốt ngày lao mình vào núi công việc, bản thân chắc cũng đã mệt mỏi. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy thương ông chồng này quá. Đang ngẩn người suy nghĩ, cô lại nghe thấy giọng nói của anh như thủ thị bên tai: em có biết trong giây phút anh tưởng chừng mình sắp bỏ mạng ở nơi đó, điều gì giúp cho anh có ý chí vượt qua khỏi cửa quỷ môn quan không? Đôi mắt cô tập trung nghe anh. Mạnh Xuyên nhìn xuống cô với ánh mắt dịu dàng rồi lại nói tiếp: anh đã nghĩ tới em, vì anh chưa mang lại cho em được nhiều hạnh phúc. Bản thân anh vẫn rất muốn mang lại thật nhiều hạnh phúc cho em. Anh chưa từng sợ điều gì, như giây phút đó, anh lại sợ mình rời xa em. Vĩ Cầm nhướng người về phía Mạnh Xuyên, hôn khẽ lên môi anh một cái. Cô không biết mỗi lúc được Mạnh Xuyên bộc bạch lòng mình, cô lại tìm thấy một cảm giác thân thuộc nào đó, cùng với sự chân thành rất thâm tình ở trong con người này. Dường như mọi tình cảm của Mạnh Xuyên đối với cô, Vĩ Cầm đều cảm nhận được tất cả. Mạnh Xuyên ôm lấy Vĩ Cầm, trong đôi mắt của anh dường như có chứa đựng cả một bầu trời sao, nhưng lại u tối. Trước khi Vĩ Cầm chưa xuất hiện, anh nghĩ sống chết đối với mỗi người là điều tất yếu. Nhưng từ khi có cô, anh lại tồn tại nỗi bất an. Anh sợ mình không thể bảo vệ được cho cô, sợ mai này chuyện của mình sẽ làm liên lụy tới cô, mà dường như nó đang dần dần diễn ra trước mắt. Nhớ lại những gì đang xảy ra, anh vẫn còn lo sợ. Trước khi tới địa điểm tên mình gửi, anh vì an toàn của Vĩ Cầm mà tính phương án tới đó một mình. Nhưng phía trong túi đã sớm nhét mấy định vị nho nhỏ. Phòng khi tên Minh Quỷ Quyệt này thay đổi địa điểm, Cảnh Phong cũng biết vị trí mà hỗ trợ. Anh không lo sợ điều gì khác lúc ấy, chỉ một điều duy nhất, chính là không bảo vệ được Vĩ Cầm trong tay tên Minh. Một tuần sau đó, Mạnh Xuyên được xuất viện trở về nhà, trên người đang thương tích. Nhưng lúc thời gian ở bệnh viện, Mạnh Xuyên vẫn không để tay chân, đầu óc được nghỉ ngơi. Những gì quan trọng, anh đều tự mình xem xét. Đến khi được về nhà, tuy vết thương của anh vẫn chưa phục hồi hẳn, nhưng anh vẫn rất cứng đầu, ngày nào cũng miết mình trong phòng làm việc. Vĩ Cầm bưng bát cháo sườn tự mình hầm suốt nửa ngày mang vào cho anh, đặt bát cháo xuống bàn với vẻ không thoải mái. Cô nói: "Anh có thể để mình nghỉ ngơi một chút được không Mạnh Xuyên? Những việc này anh có thể để Cảnh Phong làm mà, ngày nào anh cũng công việc với công việc thôi." Mạnh Xuyên nghe mấy lời đó vì lo lắng mà cằn nhằn của Vĩ Cầm đến quen tai. Anh xoay ghế, quay qua mỉm cười một chút: "Chỉ là vận động cơ thể thôi. Một ngày của anh, công việc là thứ hai. Đứng thứ nhất, nghiễm nhiên là em." Vĩ Cầm giật giật khóe môi, cô tròn mắt nhìn anh tỏ chút hờn dỗi. "Anh yêu công việc hơn em thì có." Mạnh Xuyên giơ tay ra, định kéo cô ngồi xuống đùi mình dỗ dành thì chuông điện thoại lại vang lên. Cảnh Phong từ phía trong phát ra tiếng nói: "Có kết quả xét nghiệm rồi, cậu tới công ty một chuyến đi." Mạnh Xuyên nghe đến vội vàng cướp máy, cũng vừa nhìn sang nơi Vĩ Cầm đang ngồi với ý gì đó. Nếu như vội vã đi ngay, chắc chắn Vĩ Cầm sẽ hỏi dây dưa mọi chuyện. Không còn cách nào khác, anh đành dùng tới cách cũ. Chẳng nói gì, anh đi thẳng về phía Vĩ Cầm đang ngồi, ghé sát mặt qua cô, định dùng một nụ hôn đánh lừa tâm trí, nhưng lại bất thành, bị cô nắm thóp. Lần nào anh cũng bày trò này với cô, thành ra lâu ngày cô cũng rút ra kinh nghiệm. Không biết bạn xét nghiệm gì nữa? Chẳng phải vết thương của anh, bác sĩ bảo về nhà tĩnh dưỡng hồi phục lại sao? Vĩ Cầm chớp nhẹ đôi mi, cảm giác hơi lo lắng. Bạn xét nghiệm gì thế anh? Của một người bạn ở Đức. Cuối tuần này anh có chuyến công tác ở đó một ngày, tiện thể nhờ anh đưa sang cho cậu ấy. Vĩ Cầm cau mày nhìn Mạnh Xuyên. Vậy anh nhắc Cảnh Phong cầm qua nhà là được, đâu nhất thiết phải đích thân đến công ty. Mạnh Xuyên lộ ra vẻ hơi ngập ngừng, sau đó chỉ cười rồi đưa tay kéo cô vào lòng. Bất ngờ cô không phòng bị, lại bị Mạnh Xuyên lợi dụng hôn lên đôi môi một cái. Vì cậu ấy bây giờ đang bận tâm chuẩn bị cho lễ đính hôn, chúng ta cần phải biết ý chứ, có phải không? Nhắc tới mới nhớ, quả thực dạo gần đây hai người họ cũng rất tất bật cho việc chuẩn bị lễ đính hôn. Mấy hôm trước, Tiểu Vi qua nhà thăm hỏi, cô có nói hai người họ đính hôn gấp là chỉ để ngầm đánh dấu chủ quyền đôi bên. Xem ra Cảnh Phong, anh ta cũng rất sợ mất người yêu. Ngẫm đi ngẫm lại, cô cũng thiếu tình ý quá. Chỉ có Mạnh Xuyên là người vô cùng thấu đáo. Lúc xuống nhà, Mạnh Xuyên còn không quên ngoảnh mặt lại về phía cô, buông lời trêu chọc. Em không thấy dạo gần đây môi anh nhợt nhạt lắm sao? Em bôi son đậm như thế làm gì? Chỉ bằng chia cho anh một ít. Vĩ Cầm đứng chớp mắt khó hiểu. Bôi son đậm sao? Sau đó cô đưa ngón tay quẹt qua một cái trên bờ môi mình, rồi nhìn xuống. Rõ ràng sáng nay mình chỉ dùng son dưỡng thôi mà. Chớp mắt một cái, Vĩ Cầm tức khắc bắt sáng, cô hiểu ra với giọng tức giận. Mạnh Xuyên, anh lại lừa em sao? Cô vừa dứt câu, thực sự đã quá trễ, bóng dáng Mạnh Xuyên đã đi khuất dạng. Vĩ Cầm biểu môi một cái, nhưng cũng thầm thích thú. Hai gò má nhỏ chợt hồng hào lên tức khắc. Cô quay vào nhìn quân lịch trên kệ tủ, còn một tuần nữa là đến kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người. Vĩ Cầm liền gọi cho Tiểu Vi nhờ tư vấn, hỏi xem nên tổ chức như thế nào để khiến cho ông chồng Mạnh Xuyên bất ngờ. Tiểu Vi bàn lên kế hoạch thật chi ly cho cô bạn thân, để hai người có một kỷ niệm ngày cưới đáng nhớ. Tối đến, Mạnh Xuyên trở về cùng với cô ăn tối, cũng giống như bữa ăn khác, chỉ là hôm nay Vĩ Cầm thấy anh có chút khác lạ. Từ lúc từ công ty trở về đến bây giờ, anh ít nói hơn. Vĩ Cầm hỏi anh một câu, anh trả lời đúng một câu, không dư, không thừa. Vĩ Cầm chậm đũa là nhìn Mạnh Xuyên, trông anh không khác gì người không hồn. Cô không rõ anh đang nói chuyện gì, hay là vết thương vẫn chưa ổn. Mạnh Xuyên, việc ở công ty có gì trở ngại sao? Mạnh Xuyên ngước lên khẽ cười, nhưng cô lại chẳng thấy nụ cười đó vui. Sau đó, anh chỉ sợ Vĩ Cầm lo lắng, liền với tay qua xoa đầu cô một cái. Không, có chuyện gì đâu, em ăn cơm đi. Vĩ Cầm cau mày khó chịu. Mạnh Xuyên cũng giỏi nói dối quá. Giỏi tới mức cô vừa nhìn đã biết ngay. Cô làm sao có thể tin là anh không có chuyện gì chứ? Vĩ Cầm nhìn anh một cách bực bội. Cô đặt mạnh đũa xuống bàn khiến anh giật bắn mình. Cô nghiêm túc lên tiếng. Anh lại không xem em làm vợ anh nữa rồi phải không? Mạnh Xuyên thở dài một hơi. Anh biết rõ mình bây giờ có dịch biện lý lẽ gì cũng không thể giấu được cô. Liền trầm giọng nói. Hợp đồng của công ty xảy ra một chút chuyện, khá là phức tạp. Anh vẫn chưa định được cách giải quyết. Vĩ Cầm lúc này mới nguôi nhanh bực tức. Vừa rồi cô lại giở tính trẻ con đối với anh. Lòng tự thấy áy náy, nắm chặt lấy tay anh. Cô nhỏ giọng trấn an. Em tin chồng em giỏi như vậy chắc chắn sẽ có hướng giải quyết, có phải không? Mạnh Xuyên khẽ cười với ánh mắt thâm trầm, đưa tay véo má cô. Anh ừ một tiếng. Trong tâm tâm anh, ánh mắt đó, cô biết rõ đang chất chứa điều gì đấy. Nghĩ ngợi một lúc, cô lại nghĩ chắc là công việc khiến anh mệt mỏi, suy tính nhiều tới mức bỏ bữa, trằn trọc mãi không an giấc. Thi thoảng cô để ý thấy Mạnh Xuyên đau đầu, anh còn hay uống thuốc. Cô không rõ ở công ty gặp phải biến cố gì khiến anh lao tâm tổn sức tới mức ấy. Vết thương chỉ mới vừa khỏi, cô lo sức khỏe của anh không tài nào chịu đựng nổi. Có lẽ vì thế mấy ngày nay tâm tính của anh khó chịu bất thường, nhiều lần cấu gắt với cô. Cô không để bụng chuyện đó, càng hiểu cho tâm trạng và những áp lực lớn của Mạnh Xuyên. Chỉ trách bản thân mình không thể giúp được anh. Thoáng qua vài ngày cũng đã đến kỷ niệm một năm ngày cưới. Vĩ Cầm dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, sau đó âm thầm ra ngoài mua đồ chuẩn bị mọi thứ. Cả ngày hôm nay cô một mình tất bật trang trí hoa, nến, rượu, bong bóng và nấu ăn. Mãi lo chuẩn bị cắm hoa trang trí, lúc xuống bếp mới để ý bữa sáng anh vẫn chưa ăn. Bát đũa và đồ ăn vẫn còn giữ nguyên vị trí cũ. Vĩ Cầm nhìn có chút hơi chạnh lòng, cô rủ đôi mi xuống rồi cũng mau chóng tự an ủi bản thân. Cô lầy hoay cả ngày, cũng đã chuẩn bị buổi tiệc cho buổi tối nay. Sau hơn 6 giờ tối, cô tắm rửa xong, chạy vào phòng trang điểm thay cho mình một chiếc váy thật đẹp, đợi Mạnh Xuyên trở về. Nghe tiếng mở cửa phía ngoài, cô bất ngờ bật điện lên với một dáng vẻ lung linh. Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Nhưng qua vài giây, biểu cảm của Mạnh Xuyên không giống với cô nghĩ. Vừa trông thấy cô bày vẽ mọi thứ, anh đã lộ ra khuôn mặt không vui, đưa tay gạt người Vĩ Cầm sang một bên, tay khoác áo, đi thẳng vào bên trong. Em bày bừa nhà cửa lắm thế. Vĩ Cầm khựng lại biết bao nhiêu cảm xúc, nhưng vẫn đi theo Mạnh Xuyên vào bên trong, cho tới khi anh ngã lưng xuống ghế sofa. Mạnh Xuyên, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Thì sao? Một năm, 10 năm hay 20 năm, dù gì cũng chỉ là một sự kiện đã trôi qua. Lấy nó ăn mừng để làm gì? Anh bây giờ con người rất mệt, không có sức cùng em bày trò trẻ con đâu. Có lẽ đây chỉ là lời nói nhanh buông, nhưng lại khiến cho Vĩ Cầm chuồn nhịp. Cô buồn tới mức nghẹn lòng. Cô đã vì hôn nhân này, vì anh mà vất vả cả ngày hôm nay. Anh không nhớ, không quan tâm thì thôi, tại sao lại buông ra những lời nói tổn thương cô? Thì ra ở trong mắt anh, tất cả mọi thứ cô làm đều là sự nông nổi, trẻ con. Vĩ Cầm lẳng lặng nén nước mắt, quay người bỏ đi. Khi cô đi, anh nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, nơi lồng ngực sớm đã rầm ràn một cách khó chịu. Sau đó lướt mắt nhìn mọi thứ cô trang trí, thực ra anh cũng đã chuẩn bị một thứ dành cho cô. Chiếc kẹp hình cái kẹo, anh lôi nó ra từ trong túi áo, cầm trong tay như một báu vật. Vừa nâng niu, vừa trầm ngâm, ngắm nghía dưới đôi mắt đã ướt đẫm. Viên Viên, Hồ Vĩnh Khương trong lòng em đã chết một lần, sao lại để Trần Mạnh Xuyên là vết thương lớn trong lòng em nữa chứ? Những lời anh nói, Vĩ Cầm nghe rất rõ, sao có thể nhầm được chứ? Hai từ Viên Viên được anh thốt ra, cô sững sờ, đúng là vừa rồi cô tức giận bỏ đi. Nhưng khi tới cửa, lòng vội vã suy nghĩ lại cho Mạnh Xuyên. Cô không thể bỏ bụng những lời nói trong lúc anh mệt mỏi. cô cần phải ở bên cạnh để chia sẻ với anh. Đến khi quay lại, cô vô tình nghe được những lời Mạnh Xuyên đang nói, kịp lúc phát hiện ra một chuyện. Hồ Vĩnh Khương thực sự không chết. Anh chính là Hồ Vĩnh Khương của 10 năm trước. Một lần nữa, tim cô ù ù cuộn sóng, nước mắt sớm đã rơi ướt đôi mi. Sau đó Vĩ Cầm cũng lau vội nước mắt trên má, cô cuộn chặt lòng bàn tay, lên tiếng. Vĩnh Khương. Anh chính là Vĩnh Khương. Tại sao lúc trước anh lại không thừa nhận mình là Vĩnh Khương? Lời nói của Vĩ Cầm khiến cho anh giật bắn người, ngẩng mặt lên. Lúc này anh không còn cách nào giấu giếm hay chối cãi. Một thân phận mà anh muốn chôn sâu trong lòng. Rốt cuộc đến ngày anh cũng phải thừa nhận nó. Phải. Anh chính là Vĩnh Khương. Vĩ Cầm lúc này lập tức méo máu, nước mắt trên mặt đã tràn ra khắp nơi. Tại sao? Vốn biết em là Viên Viên, tại sao anh lại không muốn thừa nhận chứ? Anh có biết em đau lòng tới mức khi biết tin anh chết? Và anh cũng có biết em đã tuyệt vọng lạnh lẽo ra sao khi đứng ở góc phố đó chờ anh cả ngày không? Tại sao lại phủ nhận cô bé mang tên Viên Viên? Tại sao anh không biết em đã dành trọn trái tim mình cho anh nhiều tới mức nào? Anh từ đầu tới cuối đều lừa dối em, không thật lòng với em. Em bây giờ đang trách móc anh, không nhìn nhận Viên Viên em sao? Em có thấy mình thái quá không? Trước kia và bây giờ em vẫn là một cô bé thật ấu trĩ. Vĩ Cầm gật gật đầu, khiến nước mắt được dịp mà rơi lướt thước. 10 năm qua cô đã chờ đợi một mảnh chân tình không có điểm đến. Cuối cùng ngày gặp lại chỉ vỏn vẹn nghe được những lời như thế. Trái tim cô rơi vào đau đớn, chính là bàn tay anh đang dùng sức siết chặt. Cô không còn tìm lại được một Hồ Vĩnh Khương như lúc xưa, bây giờ lại càng không thể nhìn ra được một Trần Mạnh Xuyên từng rất mực yêu thương cô như mọi khi. Rốt cuộc, anh bị áp lực công việc quá mức, hay là cô khiến cho anh không vui, phải thừa nhận thân phận của mình, thừa nhận một cô bé Viên Viên ấu trĩ. Đây vốn không phải tính cách của Hồ Vĩnh Khương mà cô thầm thương, cũng không là một Trần Mạnh Xuyên mà cô yêu bằng cả tính mạng. Mặc dù anh đang làm cô đau, cô tổn thương, nhưng cô vẫn tin rằng Mạnh Xuyên không phải như thế. Trước kia, Mạnh Xuyên vì cô mà hy sinh biết bao nhiêu chuyện, vì cô mà hủy hợp đồng với Lệ Châu. Vì cô không màng tới nguy hiểm tính mạng, còn vì cô mà phá vỡ quy tắc cuộc đời của mình. Một mặt đính chính cô là vợ của anh. Tại sao chỉ trong vòng vài ngày, sau vài giây phút, cô biết anh chính là Vĩnh Khương, anh lại thay đổi như một cơn gió. Em không trách anh, em chỉ muốn biết anh thực sự có yêu em, có xem trọng mối hôn nhân này của chúng ta không? Nếu như em không đủ lòng tin vào tình yêu, vào cuộc hôn nhân này, như vậy chi bằng dừng lại đi. Chẳng phải ngày mai là ngày bản thỏa thuận của chúng ta, tới kỳ kết thúc, cũng tiện để kết thúc tất cả. Nói xong, anh vội vàng phủi áo rời đi, bỏ mặc Vĩ Cầm trong không gian ấm áp, lãng mạn mà cô đã chuẩn bị cả ngày hôm nay. Cô nhìn theo bóng dáng Mạnh Xuyên khuất vào phòng làm việc. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ, cô chỉ biết đứng bất động tại chỗ. Trái tim lẫn nước mắt dường như đang khối lại thành một mảnh thủy tinh mỏng. Chỉ cần hơi thở nhẹ sẽ lập tức vỡ tan. Nước trong hốc mắt đã đọng lại, từng giọt thay phiên nhau rớt xuống. Chẳng phải cuộc sống giữa cô và Trần Mạnh Xuyên đang rất tốt đẹp hay sao? Ngày hôm nay chính là tai ương lớn trong cột mốc cuộc đời. Ngày ôm lại hạnh phúc, ngày tìm lại được mối tình đầu, nhưng là ngày tồi tệ nhất đối với cô. Hóa ra, một tình yêu nhất kiến, một hôn nhân nguyện ý lại chính là một hố băng lớn đang chờ cô nhảy vào. Cô chỉ ước giây phút này chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, Mạnh Xuyên sẽ dịu dàng với cô, sẽ không khiến cô tổn thương với chính tình yêu của hai người. Cô mím chặt bờ môi, ánh mắt hướng về phía cửa phòng làm việc kia, vẫn mong mỏi anh sẽ quay lại dỗ dịu cô như ngày trước. Bảo rằng lời nói vừa rồi chỉ là tức giận, lúc buồn bực nhất thời, nhưng xem ra không có tĩnh động gì ngoài tiếng nước mắt cô rơi cùng với tiếng lòng ngực cô uất nghẹn. Mạnh Xuyên, thực sự anh muốn kết thúc tất cả những ngày hoài mộng với em sao? Em không tin anh có thể tuyệt tình đến mức ấy. Vĩ Cầm nấc lên, cô ngồi bệt xuống ghế sofa. Chỉ có mình cô là ngu ngốc, tự hy vọng tự mình gạt đi. Chẳng lẽ 10 năm yêu người, Một năm vợ chồng nó chỉ là một trò diễn, hết kịch thì hạ màn. Chua xót thay, cô nên cười khổ hay khóc thương. Khi xem nó là thật, sống chân thành trong vai diễn của bản thân, một vai diễn mà cô đã mang thanh xuân ra để đánh cược, một trái tim trong sáng để diễn cùng với người. Vĩ Cầm cứ nghĩ bản thỏa thuận kia với anh vốn dĩ không tồn tại, nhưng xem ra cô đã sai. Trong mắt anh, nó chính là thứ giúp anh thoát khỏi công xiềng hôn nhân. Vậy mà đến lúc này cô vẫn cho mình một kỳ vọng, một sự mong chờ bất diệt, niềm tin vào tình yêu của anh. Vĩ Cầm vốn có rất nhiều khúc mắc, chỉ cần anh cởi bỏ được nút thắt ấy, cô nhất định sẽ buông tay anh, trả lại tự do mà anh mong muốn. Bởi bây giờ cô chẳng có một thứ gì trong tay để níu kéo anh ở lại, ngoài trừ mảnh tình cảm chân thành cô đã ôm ấp suốt bao nhiêu năm. Tối hôm đó, Mạnh Xuyên không ngủ ở nhà. Anh vào phòng làm việc thu dọn một số thứ cần thiết, sau đó chạy tới văn phòng công ty để ngủ. Anh biết những lời mình nói với Vĩ Cầm khi đó là một lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng cô. Nhưng đó là cách tốt nhất để Vĩ Cầm từ bỏ cuộc hôn nhân. Anh chán ghét sự sắp bày số phận, chán ghét nỗi áp lực mà ông trời đã đặt định sẵn cho anh. Rất muốn tìm cách thoát khỏi nó, nhưng lối thoát lại cũng là lối tử. Giữa màn đêm trong văn phòng không bật điện, chỉ có chút ánh sáng le lói, Mạnh Xuyên ngồi trầm khuất như một tượng đen bất động. Trên tay anh giữ chặt món quà 10 năm trước Viền Viền đã tặng anh. Anh chợt khẽ cười khi nhớ tới ngày ấy, cũng vội vàng dừng lại khi nhớ tới những bi thương, thay vào một cách cười nhạt nhẽo. Cuộc đời này quá bất công với anh. Anh không muốn Vĩ Cầm phải gánh chung nỗi bất công đó. Cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống yên vui, xứng đáng có được một tình yêu hạnh phúc. Nhưng bây giờ những điều này anh không đủ sức để mang tới. Thực sự anh rất muốn nhìn dáng vẻ vui tươi của Vĩ Cầm ngày tốt nghiệp, mai này được trông thấy cô từng bước trở thành phóng viên giỏi. Nhưng liệu thời gian có cho phép anh hoàn thành ý nguyện? Chỉ điều này anh còn không chắc, thì làm sao dám đảm bảo rằng mình có thể chăm sóc được cho cô đây? Cách duy nhất anh có thể làm lúc này chính là thẳng tay kết thúc. Dẫu có đau đớn, nhưng chỉ một lần thôi, anh tin rằng thời gian dài có thể chữa lành mọi vết thương, rồi mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo. Vĩ Cầm cũng sẽ trở về với trạng thái ban đầu, một cô gái thuần khiết, nhiệt huyết với đam mê, không phải vướng bận vào cuộc hôn nhân không có điểm sáng, một người đang chờ bản án tử như anh. Hai góc mắt của người đàn ông sớm đã đỏ hoe lên như máu, bàn tay lớn rắn chắc cuộn chặt thành hình nắm đấm, sau đó liên tiếp đấm xuống bàn một cách bức tức điên cuồng, khiến những đầu khớp ngón tay trầy trụa tới tướm máu. Bàn tay ấy cũng đưa lên gạt đi nước mắt, che giấu biết bao nhiêu yếu điểm trong lòng mình. Anh lấy điện thoại trong túi áo ra, mở ảnh Vĩ Cầm ra xem. Bức ảnh này anh đã chụp lén cô lúc Vĩ Cầm đang ngồi tưới hoa. Bắt gặp mấy ảnh, cô đã quay sang cười hỏi: Mạnh Xuyên, bức ảnh có đẹp không? Anh cố tình nói không đẹp, rất xấu. Lúc đó Vĩ Cầm nhìn anh, môi xị ra mà cô giận dỗi trông rất đáng yêu. Khoảnh khắc đó tuy rất bình thường đối với người khác, nhưng với anh nó là thứ giúp anh có thể xoa dịu đi những đau đớn. Thời gian một năm qua như một ngày dài đẹp đẽ, nó vội lướt qua nhanh, nhưng ta không có cách nào có thể níu giữ. Qua đêm nay, ngày mai bản thỏa thuận giữa hai người đến kỳ hạn, anh và Vĩ Cầm đến lúc phải chia xa. Cơn nhức nhối từ đâu lan tới, anh cắn chặt hàm răng để không phát ra tiếng rên rẫm. Chống tay ngồi dậy tiến tới, ngăn bàn làm việc, anh vội mở nắp đổ ra hai viên thuốc. Chẳng cần đến nước, thuốc đã xuống khỏi cổ, người anh lập tức rơi nhoài xuống ghế, hơi thở dồn dập, lúc đầu cũng đã dần ổn trở lại. Cầm hộp thuốc, anh chỉ muốn nghiền nát nó trong tay. Cuộc đời anh trước nay chưa từng phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì, vậy mà bây giờ Mạnh Xuyên phải phụ thuộc vào nó. Cảm xúc dâng trào, anh tức giận tới mức bình tĩnh, ném luôn hộp thuốc trong tay, gạt bỏ hết tất cả những thứ trên bàn không thương tiếc. Âm thanh rời rớt, va chạm thì nhau vang lên ken két, lột đột, rất rõ trong văn phòng. Cơn đau vẫn chưa dịu xuống, nỗi ức chế đã ập thành cuộn sóng. Mỗi lần cơn đau nhức lại càng quét, khiến anh đau đến mức chỉ muốn tự kết liễu cuộc sống. Mồ hôi tươm ra, anh chỉ thấy lạnh cống đôi tay, ruồng ruồng với lấy chiếc điện thoại dưới sàn nhà. Còn chưa kịp mở máy lên, anh đã gục xuống ngay tại đó. Khi tỉnh dậy thì Mạnh Xuyên thấy mình đang ở trong bệnh viện. Phía bên ngoài cửa, loáng thoáng thấy một bóng dáng, hình như là Cảnh Phong đang nói chuyện với bác sĩ. Sau đó, bác sĩ rời đi, Cảnh Phong mở cửa bước vào bên trong. Cậu thế nào? Ổn chứ? Mạnh Xuyên trường người ngồi dậy, định đưa tay rót nước. Cảnh Phong đã tiến tới rót giúp, đưa cho Mạnh Xuyên một cốc nước. Tình hình này đúng là không ổn một chút nào. Mạnh Xuyên, hay là... Mạnh Xuyên biết rõ câu tiếp theo mà Cảnh Phong sẽ nói, liền đưa tay ngăn cản. Cậu không cần phải nói nữa, tôi đã quyết định sẽ không thay đổi. Cậu đúng là cái loại đại cứng đầu đấy. Đúng lúc này bà Hậu, mẹ của Mạnh Xuyên xách túi đi tới. Nhưng bà tới đây không phải để thăm hỏi con trai, mà là trách mắng. Mạnh Xuyên, con nghĩ cái gì mà muốn ly hôn với Vĩ Cầm thế? Con bé làm điều gì nghịch ý với con? Con thốt ra những lời lẽ, con không đau lòng, nhưng Vĩ Cầm nó vô cùng đau lòng. Mạnh Xuyên rõ là bà đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua và cả những lời anh đã nói với Vĩ Cầm. Mạnh Xuyên liền liếc mắt nhìn sang Cảnh Phong, cậu ta liền xua tay phay phẩy. Không phải tôi mách lẻo với mama đâu, cậu đừng đưa mắt nhìn tôi chứ. À quên, tôi chợt nhớ ra còn một chuyện tôi vẫn chưa làm xong, xin phép mẹ Hậu. Anh bạn già, tôi đi trước nhé, tự bảo trọng lấy. Sau đó Cảnh Phong vút chân lên chạy mất dạng. Cái tên lẹo mép, giỏi trốn chạy. Mạnh Xuyên nghiến răng, buông thành tiếng mắng Cảnh Phong. Sau đó bà Hậu ngồi xuống ghế, đặt túi xách lên bàn rồi nói. Rốt cuộc là hai đứa xảy ra chuyện gì? Chuyện của mình, hai đứa cùng giấu mẹ không nói. Bây giờ tới chuyện này con cũng định nói thế nào với mẹ đây? Mạnh Xuyên. Chuyện hôn nhân của con, lần này mẹ có thể cho con tự quyết định có được không? Vậy là con muốn ly hôn thật với con bé. Đầu óc con đang suy nghĩ những gì mà bất ngờ đưa ra quyết định thế? Chẳng phải hai đứa vẫn đang rất hòa hợp với nhau sao? Vĩ Cầm không tốt chỗ nào mà bị con phủ bỏ như vậy. Mạnh Xuyên im lặng không nói thêm. Anh biết dù có nói gì thì bà cũng muốn quyết hai người giảng hòa với nhau. Hơn nữa anh cũng không thể để bà biết chuyện của mình lúc này. Con nói gì đi chứ? Ta nói không đúng sao? Mạnh Xuyên, từ trước đến nay ta luôn hãnh diện về con, chưa từng thất vọng về con dù chỉ một điều. Nhưng hôm nay ta thực sự rất thất vọng về con đấy. Bà quả thực rất tức giận, không nhẹ nhàng được nữa, hơi thở cũng trở nên kích động hơn. Anh lo lắng sức khỏe của bà trở nặng, liền tiến tới dỗ dịu, nhưng bị bà gạt nhanh đi. Đâu chỉ riêng bà, bản thân anh cũng rất bức bối khi nghe những lời bà trách móc đúng đắn. Vĩ Cầm chính là người con gái tốt, không xứng đáng bị đối xử như vậy. Nhưng anh đã cùng cách rồi. Mạnh Xuyên im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhẹ nói với bà bằng âm giọng uất ức. Chính vì Vĩ Cầm là cô gái tốt, nên con cần phải đẩy cô ấy rời khỏi mình càng xa càng tốt. Bà càng không hiểu nổi anh, tức tối tiến nhanh tới. Ta thật không hiểu nổi con. Con nghĩ đây chính là con đường tốt nhất giữa con và cô ấy mà. Cô ấy cần có được một cuộc sống bình yên vui vẻ, nếu như không có con. Sau đó, Mạnh Xuyên liền kéo ngăn tủ cạnh giường đi cho bà một giấy tờ qua tay. Bà hơi hoang mang nhìn Mạnh Xuyên, tiếp đó cầm nó lên xem. Khi biết, bà ngỡ ngàng, ngồi lẳng lặng rất lâu, hai mắt đã đỏ hoe. Lúc này bà đã hiểu hết nguyên nhân của Mạnh Xuyên, nhưng cũng không thể quá ích kỷ với Vĩ Cầm trong chuyện này. Anh nắm lấy đôi tay bà, anh nhỏ giọng như thỉnh cầu. Vì thế, mẹ ấy hoàn thành quyết định của con có được không? Con biết mẹ cũng không muốn một cô gái tốt như Vĩ Cầm phải gánh chịu những đau khổ cả đời, đúng không? Bà Hậu nghẹn ngào trong cổ, đau đớn khó xử trước nghịch cảnh. Từ trước tới nay, cậu con trai ngang bướng chưa từng cầu xin bà điều gì cả. Nay anh vì nó mà phải tha thiết khẩn xin. Người làm mẹ như bà đau thắt từng đoạn ruột. thở dài một hơi. Cuối cùng bà ngậm ngùi gật đầu với anh. Được, ta sẽ không xen vào quyết định của con nữa. Con nghỉ ngơi đi, ta đi gặp bác sĩ một chút. Nói rồi bà bỏ ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Mạnh Xuyên. Nhưng Mạnh Xuyên không để mình thôi nghỉ ngơi. Nỗi đau bệnh tình lẫn trong tim anh vẫn âm ỉ từng cơn. Có rất nhiều thứ anh vẫn chưa thể hoàn thành, vẫn chưa làm xong. Anh chỉ sợ thời gian mình không kịp để hoàn thành tất cả. Lẳng lặng, làn nước mắt từ đâu trong khóe mắt tuôn rơi. Anh không còn đủ sức để giúp mình kìm nén nữa. Rất nhanh, một Mạnh Xuyên cương nghị, chí khí ngày nào đã bị đánh gục. Qua vài tuần sau đó, Vĩ Cầm vẫn nghĩ Mạnh Xuyên chỉ tức giận nhất thời. Sáng hôm sau chắc chắn sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mấy tuần nay anh không về nhà, cuộc gọi điện đều tắt máy. Vĩ Cầm bèn tìm tới công ty, nhưng không ngờ bị bảo vệ đuổi ra. Cô ngồi lại đó chờ anh cả ngày dài cũng không thấy bóng dáng Mạnh Xuyên đâu. Khi hỏi một nhân viên trong công ty, Vĩ Cầm mới hay dạo gần đây Mạnh Xuyên không đến, toàn họp và ký hợp đồng qua online. Cô bức quá, không có cách nào để gặp được Mạnh Xuyên, đành tìm tới Cảnh Phong để dò hỏi. Cảnh Phong, anh có biết Mạnh Xuyên đang ở đâu không? Mấy tuần nay anh ấy tránh mặt em rất muốn gặp anh ấy để nói chuyện cho rõ ràng. Cảnh Phong không dám nhìn thẳng vào Vĩ Cầm, anh sợ mình không giữ được mồm. Cảnh Phong nín chặt, nỗi thở dài. Anh lắc đầu không dám lên tiếng. Vĩ Cầm nhìn qua dáng vẻ ngập ngừng của Cảnh Phong, sớm đoán ra anh có điều gì đó đang giấu giếm. Khóe mắt cô bắt đầu đỏ hoe, cô tuôn dòng lệ. Cảnh Phong ngoảnh mặt đi nơi khác, như cố tránh khỏi Vĩ Cầm đang nhìn mình. Vì sợ chạm vào ánh mắt đó, anh sẽ mềm lòng mà nói ra chuyện của hai người họ. Trong hoàn cảnh trái ngang như thế, Vĩ Cầm đau khổ một thì người bạn của anh, Mạnh Xuyên cũng đau khổ tới 10. Anh không muốn xen vào những quyết định riêng tư của cậu ấy. Mạnh Xuyên có cái lý của Mạnh Xuyên. Anh tôn trọng những cái lý của Mạnh Xuyên. Cảnh Phong còn không muốn giúp cô thì ai có thể giúp cô đây? Chẳng lẽ cô phải từ bỏ mọi thứ trong tay đang nắm hay sao? Cô không biết mình phải làm gì, cách nào đây? Vĩ Cầm bất ngờ quỳ sụp xuống dưới chân Cảnh Phong, nước mắt ướt đẫm, cô van nài. Cảnh Phong, anh giúp tôi gặp anh ấy lần này tôi có được không? Tôi không thể dễ dàng buông xuôi mọi thứ. Đầu gối Vĩ Cầm chưa kịp chạm tới đất, Cảnh Phong đã vội vàng đỡ cô lên. Sao anh nỡ đứng nhìn Vĩ Cầm quỳ gối trước mặt anh? Còn gì là hảo hán đàn ông? Cảnh Phong nhìn Vĩ Cầm khóc, anh rất khó xử. Miễn cưỡng trong lòng, Cảnh Phong đành nói cho Vĩ Cầm biết Mạnh Xuyên đang ở đâu. Được Cảnh Phong cho biết, Vĩ Cầm liền nói cảm ơn, sau đó cô vội vã chạy đi. Chân hấp tấp, cô va phải thềm đường, cả người ngã nhào xuống đất, nhưng mặc kệ vết thương rớm máu, cô vẫn chạy tiếp. Khi tới dinh thự chính nhà họ Trần, vừa xuống xe Vĩ Cầm đã chạy tới bấm chuông cửa, trong lòng cô nôn nao không thôi gọi lớn. Chị Mậu ơi, mở cửa giúp tôi với. Nghe thấy bên ngoài là tiếng của mợ chủ, cô Mậu đứng dần dừ bên trong rất muốn chạy ra, nhưng đã có lệnh của Mạnh Xuyên, cô không biết phải làm sao. Ngay lúc đó, bà Hậu từ trong phòng đi xuống. Cô Mậu đã thưa. Dạ bà chủ, mợ Cầm đang ở bên ngoài, mình có cho mợ ấy vào nhà không? Bà Hậu thở dài, nhớ lại những gì mình đã hứa với Mạnh Xuyên, không xen vào quyết định của anh nữa. Nhưng càng không nỡ để cho Vĩ Cầm đứng bên ngoài như thế, bà vừa định lên tiếng cho cô Mậu ra mở cửa, thì Mạnh Xuyên đã có mặt. Anh lạnh lùng lên tiếng. Không cần mở cửa, cứ để cô ấy ở bên ngoài đập cửa, qua một lúc từ khác cũng sẽ đi. Nói xong, Mạnh Xuyên quay người trở về phòng. Bà Hậu chỉ biết thở dài nói với cô Mậu, giọng không đành. Cứ làm theo Mạnh Xuyên đi. Nói rồi bà Hậu cũng bỏ chân trở về phòng, để lại cô Mậu đứng đó từng chút nghe thấy tiếng của Vĩ Cầm đến xót xa. Hiện giờ ngoài trời đã sập tối, cái lạnh của mùa đông cũng đang ập tới, muốn tê buốt. Vĩ Cầm vẫn cứ ở lì bên ngoài cổng không chịu đi. Một lúc sau Vĩ Cầm nghe tiếng bước chân của ai đó, chính xác là cô Mậu. Cô bước ra, không phải để mở cửa cho Vĩ Cầm, mà để đưa cho Vĩ Cầm một chiếc áo khoác lông. Mợ chủ, bà chủ bảo tôi đưa cho cô cứ như vậy sẽ bị cảm lạnh mất. Chị Mậu ơi, Mạnh Xuyên có ở bên trong không? Nói với anh ấy tôi có chuyện muốn nói. Nếu anh ấy không ra gặp tôi nhất định sẽ không đi. Tôi cũng không biết nên khuyên mợ như thế nào đây. Nhưng cậu Xuyên sẽ không chịu ra gặp mợ đâu. Nên mợ hãy cứ giữ sức khỏe mình trước đi. Nhưng tôi sẽ thử nói với cậu ấy giúp mợ nhé. Vĩ Cầm mỉm cười vui mừng cảm ơn cô Mậu. Cô Mậu bước vào bên trong, bỏ lại Vĩ Cầm ở bên ngoài với chiếc áo khoác lông. Cô tủi thân nương theo cánh cổng, trượt người ngồi bệt xuống đất. Cô không biết tại sao Mạnh Xuyên lại tuyệt tình với cô. Ai cũng muốn dồn ép cô từ bỏ, đến cả mẹ của Mạnh Xuyên. Bình thường bà yêu thương cô biết bao, bây giờ cũng không thể ủng hộ cho cô. Thực ra cô đã làm gì có lỗi với nhà họ Trận, với tình yêu và cuộc hôn nhân này chứ? Rốt cuộc cô đã đắc tội gì? Phải chăng tội của cô là quá tin tưởng, đặt sai tình cảm, yêu thương nhầm người? Một người vốn dĩ ngay từ đầu đã mang một trái tim lạnh nhạt đối với cô. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, trên người cô nhờ có chiếc áo khoác mà đỡ lạnh. Đôi tay không ngừng xoa xoa giữ ấm, cũng vừa ngẩng lên nhìn tới khung cửa kính, nơi căn phòng của Mạnh Xuyên ở tầng 2 đang phát sáng, chứng tỏ Mạnh Xuyên ở bên trong, chỉ là không muốn gặp mặt cô. Vĩ Cầm gấp gáp đứng dậy nhìn cho rõ. Do ngồi lâu quá nên chân cô tê cứng, không còn cảm giác. Khi bật dậy liền ngã sụp xuống đất, bỏ mặc cơn đau, Vĩ Cầm ngó nghiêng qua khung cửa kính. Lấp loáng qua tấm rèm cửa, với ánh sáng bên trong, cô thấy bóng dáng người đàn ông đang ngồi ở bàn. Cô không còn bình tĩnh được nữa, cảm giác này khiến cô thật sự khó chịu. Vĩ Cầm bấm chuông inh ỏi, gào lên như một kẻ điên. Mạnh Xuyên, nếu như anh không ra gặp em sẽ ngồi mãi ở đây cho anh xem. Mạnh Xuyên đang ngồi trong phòng, nghe thấy rất rõ âm thanh đó, nhưng cố tình lãnh cảm bỏ qua. Tiếng sọc rạch của trang giấy lật qua lật lại cứ vang lên một cách đều đặn. Cả đám người làm ở dưới nhà cũng nghe thấy tiếng của Vĩ Cầm, vội chạy ra mép cửa chính ngóng xem tình hình. Họ không biết giữa cậu chủ và mợ chủ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thật tội nghiệp cho mợ Cầm quá. Trong lúc đám người làm tập trung xúm xít ở ngoài cửa, Mạnh Xuyên bước xuống. Cô Mậu tặng hắn lên mấy tiếng, kịp thời nhắc đám người nhiều chuyện kia. Quay lại nhìn thấy Mạnh Xuyên, họ sợ muốn thót tim. Anh thông thả rót một ly nước ấm, ngồi xuống ghế nhấm nháp. Bên ngoài Vĩ Cầm không ngừng hét tên anh. Mậu nuốt nước bọt, bào dạng một lần vì Vĩ Cầm mà lên tiếng. Cậu chủ ơi, mợ Cầm có bảo nhất định sẽ đợi được cậu ra ngoài, nếu không sẽ ngồi ở ngoài đó mãi. Cậu chủ, ngoài trời lạnh lắm. Mậu vừa nghe nói, đánh mắt nhẹ nhìn qua sắc mặt của Mạnh Xuyên, nhưng không ngờ anh lại thẳng thừng như người máu lạnh. Cứ mặc kệ cô ấy. Nói dứt câu, Mạnh Xuyên quay lưng, bước vào phòng khách. Anh ngồi đó rất lâu, Mạnh Xuyên đã đích thân lên tiếng, cả đám người làm không ai dám hò hè. Cô Mậu có để ý chỗ Mạnh Xuyên, mặc dù miệng lưỡi nhẫn tâm, nhưng lòng có vẻ không vô tình cho lắm. Thi thoảng, cô Mậu vẫn thấy cậu chủ liếc ra bên ngoài. Khi nghe thấy tiếng gọi của mợ chủ, cô Mậu thở dài một hơi, rồi vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Mạnh Xuyên ngồi yên ở phòng khách với tâm tư khốn khổ, cổ họng nghẹn cứng, sống mũi cay xè, dâng lên đôi mắt đỏ hoe. Anh nhất định phải trụ vững, phải giữ một trái tim thật lạnh. Rất nhanh thôi, Vĩ Cầm sẽ buông bỏ mà rời đi. Không ai ngốc nghếch vì một người đàn ông đã phụ bỏ, vô tình, mà bám lấy không buông. Mãi một lúc trôi qua, Mạnh Xuyên không còn nghe thấy tiếng Vĩ Cầm nữa. Anh liền thở phào nghĩ rằng cô đã rời đi. Cho đến khi cô Mậu bước tới, nhỏ nhẹ nói với anh. Cậu chủ ơi, ngoài trời mưa lớn, e là mợ Cầm không chịu đựng nổi. Mạnh Xuyên nghe cô Mậu nói xong đứng phát dậy rời khỏi ghế. Vội vàng chạy tới phía cửa chính. Lúc này anh với Vĩ Cầm chỉ cách nhau một tấm cửa. Chỉ vút nhanh qua vài bước chân là tới, nhưng anh vẫn không thể bước ra dù là nửa bước nhỏ. Nghe rất rõ âm thanh của những giọt mưa với tiếng khóc đến lạc giọng. Mạnh Xuyên nắm chặt lòng bàn tay, Anh gồng hết sức, sau đó bấu chát vào thanh sắt cửa, hướng đôi mắt nhìn ra phía ngoài. Hình ảnh một người con gái đứng dưới mưa trong đêm tối như vỡ vụn trái tim anh. Anh lùi người nép vào cánh cửa. Nước mắt đã không ngăn nổi, trượt trào rơi xuống. Bàn tay bóp mạnh lấy khuôn mặt, bờ môi không thể khóc lên rõ âm thanh. Sau đó, anh lấy điện thoại gọi cho Cảnh Phong, nhờ Cảnh Phong một chút việc. Một lát sau, tiếng xe ô tô từ bên ngoài vang đến, Vĩ Cầm giật mình quay lại. Bước xuống xe là dáng người nhỏ bé cầm chiếc ô đang tiến tới phía cô. Do đứng ở ngoài mưa lâu, nước mưa đã thấm ướt cả người lẫn đôi mắt, cô không nhìn rõ đó là ai. Cho đến khi người ấy lên tiếng, Vĩ Cầm mới nhận ra đó chính là Tiểu Vi. Tiểu Vi nhìn cô bạn mình dầm dưới mưa, khóc tới thảm thương, không kìm được lòng mà lên tiếng. Vĩ Cầm, mày điên rồi, mau về nhà với tao đi. Tiểu Vi khom người kéo lấy cánh tay của Vĩ Cầm rời đi, nhưng Vĩ Cầm lắc đầu không nghe tới lời Tiểu Vi nói. Cô sợ mình rời đi rồi sẽ không còn cơ hội khiến Mạnh Xuyên ra gặp cô, sẽ không thể giải quyết mọi khúc mắc trong lòng giữa cả hai. Tiểu Vi lấy ô che qua người Vĩ Cầm. Nhưng Tiểu Vi biết giây phút này chẳng có thứ gì có thể phủ ấm được cõi lòng đã lạnh giá của Vĩ Cầm, ngoài tên Mạnh Xuyên phụ bạc kia. Trước kia, Vĩ Cầm vì một tên Vĩnh Khương mà chờ đợi cả chục năm dài không chán ngán, bây giờ lại vì một tên đàn ông tệ bạc Trần Mạnh Xuyên mà tự hành hạ bản thân đến khóc dở chết dở. Liệu những gì Vĩ Cầm bỏ ra cho tình yêu có đáng hay không? Tiểu Vi ôm chặt Vĩ Cầm trong lòng, dường như lúc này cô không thể vững tâm được nữa. Miếu máu, nước mắt hòa tan với làn mưa xối xả. Tiểu Vi, tại sao anh ấy không gặp tao? Có phải tao chưa đủ tốt để anh ấy yêu tao? Mày ngốc quá, nguyên do không phải mày chưa tốt mà là người ta. Cho nên mày có đem chính cái thân ra hành hạ cũng không lay động được trái tim sắt đá của người ta. Tốt nhất mày đi theo tao về nhà đi. Khi này Mạnh Xuyên ở trong nhà, chỉ cách Vĩ Cầm có một cánh cổng. Anh cuộn chặt bàn tay, nhô cả đường gân xanh. Chân định bước, nhưng lý trí trói chân anh không thể bước. Chỉ cần mạnh mẽ thêm chút nữa, vô tình thờ ơ thêm chút nữa, cô ấy sẽ không còn chịu những tổn thương sau này. Mạnh Xuyên cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cánh môi giật giật lên từng chập vì phải cố kìm nén đau khổ. Nhưng vẫn cảm thấy mặn đắng, làm tê buốt đôi môi. Anh không muốn Vĩ Cầm vì anh mà tự hành hạ bản thân, vì anh mà ôm vết thương lớn, bởi vì anh không phải là người để cô nương tựa cả đời này. Sau hôm nay, ngày mai này cô xứng đáng tìm được người tốt hơn bên anh. Để cô ghét anh, hận anh cũng không hề cảm thấy hối tiếc. Mãi một lúc sau, Tiểu Vi mới khuyên được Vĩ Cầm rời đi. Đưa cô bạn thân, thật lụy tình này trở về nhà. Trời vẫn đang đổ mưa không dứt, không khí dường như muốn đóng băng. Vậy mà Vĩ Cầm đầy đọa mình, ngồi ngoài mưa cả một tiếng. Cả người lạnh muốn ngất liệm đi, còn bị bào mòn tinh thần tới kiệt quệ. Tiểu Vi vào bếp, nung bình trà nóng, rót ra một ly nước ấm, mang đến cho cô bạn thân. Nhìn lại Vĩ Cầm, con người chẳng khác nào cô bé bán diêm giữa trời giông gió rét. Chắc chắn, đầu óc kia lại nghĩ quẩn tới Trần Mạnh Xuyên. Bây giờ Tiểu Vi không thể khuyên nhủ Vĩ Cầm được điều gì. Với tâm trạng của cô ấy, có nói nhiều cũng bằng không. Chỉ bằng cứ để cho Vĩ Cầm bình tâm trước, những chuyện khác hẳn nói sau. Đặt tách trà ấm xuống bàn cho Vĩ Cầm xong, Tiểu Vi đã rời khỏi đó. Vĩ Cầm trùm kín mình khóc nấc thút thít. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Rõ ràng trước kia hai người từng hứa hẹn với nhau rất nhiều thứ, còn định ra những kế hoạch trong tương lai. Chỉ qua mấy ngày Mạnh Xuyên đã thay đổi, y như một con người khác. Cô hoàn toàn hụt hẫng với điều ấy. Cũng không rõ vì sao Mạnh Xuyên lại kiên quyết muốn ly hôn. Chỉ cần anh nói rõ lý do, cô sẽ cam tâm tình nguyện, thuận theo đề nghị đó. Nhưng Mạnh Xuyên y như rằng cố tình không muốn thấy cô, đã tránh cô. Cô biết hai người hiện tại tâm trạng đều không tốt, nhưng trong lòng cô bây giờ không yên tâm, ngồi yên chờ người khác định đoạt. Hôn nhân là hai người đồng tâm thuận ý, cũng phải do hai người cùng quyết định. Anh không thể ích kỷ với cô, tự một mình quyết định tất cả. Tuy ở trong mắt anh, cô biết mình vẫn chưa đủ chững chạc, hoàn hảo, Nhưng cô không vì bất cứ nguyên do nào để từ bỏ một người, một tình yêu, dù có hết duyên cũng phải nói rõ. Qua ngày hôm sau, Vĩ Cầm lại tới công ty Xuân Trần để tìm Mạnh Xuyên, hy vọng sẽ tìm được hướng giải quyết. Mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp trở lại. Vừa tới cổng công ty, ngồi trong xe taxi, Vĩ Cầm nhìn thấy Mạnh Xuyên đang đi bên cạnh một người phụ nữ. Do khoảng cách quá xa, Vĩ Cầm không tường tận khuôn mặt của người phụ nữ kia. Rất nhanh, hai người đã ngồi lên xe đi đâu đó. Vĩ Cầm liền bảo bác Tài đuổi theo phía sau. Cảnh tượng khi nãy cứ quẩn quanh trong tâm trí. Mạnh Xuyên thà tươi cười nói chuyện với người phụ nữ khác, chứ không muốn gặp mặt cô. Hóa ra, người cô tuyệt đối tin tưởng hôn nhân bền chặt chính là như thế. Tại sao người luôn chạy đến phía trước đều là cô? Trong cuộc tình này 10 năm trước và 10 năm sau cũng vậy, người chủ động luôn là cô, nên người ta mới dễ sinh lòng. Khi bánh xe dừng lại, cô mới thấy qua tấm kính. Với mức độ gần, cô nhận ra người phụ nữ đi cùng với Mạnh Xuyên không ai khác chính là cô người yêu cũ của anh, Lệ Châu. Tiếp đó, Vĩ Cầm ngồi trong xe, nhìn hai người họ cười nói thân tình. Cô chỉ biết cười rơi nước mắt. Cô dường như đã hiểu được tất cả nguyên do. Tiểu Vy nói đúng, không phải vì cô không đủ tốt, mà vì người ta đã cố ý thay lòng. Cô hành chính cái thân cũng chỉ là vô nghĩa. Khách sạn Hồng Hạc. Bốn từ này Vĩ Cầm đọc tới chua xót. Thì ra hai người họ hẹn nhau để nung nấu tình xưa. Còn cô ngồi yên nhìn hai người đi vào bên trong, tay ôm chặt lấy lồng ngực mình như không thể thở nổi. Có bao giờ anh chậm lại vài giây trong khoảnh khắc vui vẻ của anh? Anh có nghĩ cô vì anh mà đau lòng tới mức nào? Bác tài xế ngồi phía trước thấy cô tâm trạng không tốt, hơn nữa còn ngồi khóc như mưa, ít nhiều cũng đã đoán ra vấn đề. Bác liền lên tiếng. Cô gái, yêu đương cãi vã nhau là chuyện bình thường thôi, rồi sẽ qua. Vĩ Cầm vội vàng lau nước mắt. Cô giấu đi sự đau khổ, suy sụp. Cô sụt sịt lên tiếng. Vấn đề của cháu không phải cãi vã, mà người ta không cần cháu nữa. Bác tài xế thấy Vĩ Cầm tâm trạng tồi tệ như thế, không nỡ bắt cô xuống xe. Hơn nữa khi trả tiền, Vĩ Cầm cũng đưa nhiều hơn so với bình thường. Vĩ Cầm cảm thấy mình hiện giờ giống như người rơi xuống vực thẳm, vừa thảm hại lại vừa hèn nhát, núp sau bóng tối hai người. Cô không rõ mình đang sợ hãi điều chi, sợ phải đối mặt với sự thật phũ phàng hay đối mặt với chính người chồng của cô. Dùng tư cách người bị bỏ rơi, hai người vợ vừa kết thúc bản hợp đồng. Nghĩ tới những điều ấy, Vĩ Cầm ướt nhẹm cả hàng mi. Cô bây giờ rơi vào cảnh tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Chờ bạn đi 2 tiếng, Vĩ Cầm ngồi trong xe đấu tranh tâm lý, chờ cho đến khi bóng dáng hai người bước ra. Vừa đi, Lệ Châu còn vừa đưa tay chỉnh lại quần áo cho Mạnh Xuyên, khiến Vĩ Cầm không thể không nghĩ hai người đang làm gì. Thoáng chốc, cô không kìm nén được cảm xúc, mở cửa xe đi xuống, bước chân tiến nhanh về phía hai kẻ phu phụ kia. Người ngạc nhiên không phải Lệ Châu mà là Mạnh Xuyên. Nhưng rất nhanh, anh chấn chỉnh tâm lý. Với những ngày không gặp, khi gặp nhau lời Vĩ Cầm nghe được chính là câu nói rất lạnh lùng. Em theo dõi tôi sao? Đúng, chính vì theo dõi tôi mới nhìn thấy được sự bẩn thỉu của hai người. Cùng với câu nói, Vĩ Cầm cũng cho Lệ Châu ăn ngay một cái tát. Âm thanh vang lên đến chói tai, khiến người đàn ông đứng cạnh phải bất ngờ với tình huống này. Vô tình đẩy Vĩ Cầm ra xa, có vẻ vội vàng lại đột nhiên khiến Vĩ Cầm không phản ứng kịp. Cô đảo người suýt ngã. Giây phút đó, Mạnh Xuyên phản ứng, định đưa tay ra đỡ lấy vợ, nhưng cũng rất nhanh anh rụt lại. Vĩ Cầm tự đứng vững. Trong ánh mắt cô chỉ thấy một gương mặt cực kỳ lạnh giá, phủ phàng của Mạnh Xuyên. Vĩ Cầm, em đừng có ở đây lỗ mãng, nếu không đừng trách tôi vô tình với em. Hai người có biết vô liêm sỉ không hả? Mạnh Xuyên câu chặt hai hàng lông mày, anh nói gằn lên từng tiếng. Chúng tôi vô liêm sỉ cũng không đến lượt một cô nhóc nhà em quản lý. Mau về đi. Câu nói mà cô sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã được thốt ra từ chính miệng của người đàn ông mà cô dùng cả 10 năm dài để yêu thương. Một năm qua để vùng vén, còn cho rằng sẽ bên anh trọn một kiếp. Vĩ Cầm rưng rưng nước mắt, cô nhìn hai người họ. Cô giống như một kẻ ăn xin, xin lòng thương hại và bố thí chút hy vọng còn sót lại từ một người đàn ông. Lệ Châu đứng bên cạnh, chỉ tỏ thái độ thông thông. Cười phá lên với giọng đắc ý, tuy rằng bản thân bị nhận một cái tát đầu điếng. Mạnh Duy đã ngán ngẩm cô. Tội gì cô phải bám theo như vậy? Vĩ Cầm, cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Mạnh Duyên liếc thấy khuôn mặt của Lệ Châu đỏ ửng, hiện rõ năm ngón tay, trong lòng cũng tỏ rõ lo lắng. Vĩ Cầm sớm nhìn ra ánh mắt của Mạnh Duyên dành cho Lệ Châu. Phải chăng anh đang xót cho người yêu cũ, vì anh mà bị tát, chẳng thương xót cho cô. Cô không biết mình còn có thể khóc được sau này, còn có thể đau hơn khi toàn bộ nước mắt, niềm đau đều đã dồn hết vào thời khắc này. Một lần nữa cô muốn hỏi Mạnh Duyên, cho dù biết mình sẽ nhận về những lời cay đắng. Anh không yêu tôi, vậy tại sao trước kia anh lại đối xử với tôi? Còn làm bao nhiêu việc, anh nói đi. Mạnh Duyên không nhìn vào mặt cô, cũng không cần suy nghĩ, dứt khoát nói. Vì tôi muốn diễn cho mẹ tôi vui. Vả lại, nữ diễn như cô cũng đâu có tệ, đùa một tí cũng thú vị thôi. Một lần này nữa thôi, rồi sau đó là lần cuối cùng cô sẽ khóc vì anh. Cô cười, nuốt đắng nước mắt đang lưng chừng chảy xuống. Cô gật gật đầu, cô hiểu, nước mắt cũng rơi theo từng nấc. Vậy Mạnh Duyên, anh hãy trả lời thật lòng cho em một lần cuối. Có bao giờ trong 10 năm qua, một khoảnh khắc nào đó, anh nhớ tới tên Viên Viên? Anh có yêu Vĩ Cầm này hay không? Mạnh Duyên nhìn Vĩ Cầm trong giây lát. Hai mắt đối nhau, chỉ một khoảng cách nhỏ, dường như xa tận cả ngàn cây số. Sau đó, anh nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ. Nhưng không phải nước bọt, mà chính xác là nước mắt. Anh lạnh lùng trả lời. Chưa từng có. Là ba chữ ngắn gọn, nhưng nó đủ hóa thành ngọn giáo xuyên thẳng vào trái tim cô. Vĩ Cầm đứng đờ ra như khúc gỗ, chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài bầu trời sụp đổ. Một lát sau, Vĩ Cầm ổn định lại tâm trạng. Hai người họ đã rời đi từ lúc nào? 10 năm trước, ngày anh tới như mây trong nước biếc, ngày anh đi như mây đen uồn uồn kéo tới cuộc đời cô. Vĩ Cầm tìm lại được một mảnh chân tình trong tim, cũng là ngày cô kết thúc mảnh chân tình bi thảm. Kết thúc một tình yêu bấy lâu chỉ là hoài mộng của riêng cô. Cô lang thang trên con phố, đông đúc người qua lại. Lòng trống rỗng, nhưng ý nghĩ vẫn cứ tràn đầy. Vẫn không thể tin được mọi thứ trải qua, chỉ là viễn cảnh che mắt. Việc Mạnh Duyên hủy hợp đồng với Lệ Châu, công khai mối quan hệ giữa hai người, cũng là vì mẹ anh ép. Bao năm nay, bà ấy luôn lấy cớ bệnh tim ra để ép anh mọi thứ. Kể cả việc đồng ý kết hôn với cô cũng là do mẹ anh sắp xếp. Đối xử tốt, dịu dàng, yêu thương cô cũng là vì mẹ anh. Tất cả chỉ là giả, chỉ riêng mỗi tình cảm của cô là thật. Màn kịch này hóa ra người bắt đầu là cô, nhưng người kết thúc lại chính là người mà cô yêu, Trần Mạnh Duyên. Tối ấy vẫn như mọi khi, sau khi hoàn thành việc ở công ty, Mạnh Duyên quay trở về nhà nghỉ ngơi. Chỉ là bây giờ trong lòng anh cảm thấy rất mất mát, bản thân bị rơi vào khoảng thời gian mà trước khi Vĩ Cầm tới, lạnh lẽo và cô đơn. Không còn bóng dáng Vĩ Cầm chuẩn bị cơm tối cho anh, không còn Vĩ Cầm xoắn xuýt chạy tới cửa làm đụng bắt anh bế. Mọi thứ đều vụt qua như một giấc mơ. Chỉ tiếc là sau khi tỉnh mộng, chỉ còn đùi nhức nhối với vết sẹo dài không cách gì có thể cứu vãn. Anh biết mình sẽ khó nguôi ngoai, sẽ mãi âm ỉ theo anh cho đến ngày mình nhắm mắt. Vĩ Cầm sau buổi bắt gặp hai người vào khách sạn, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cô lập tức dọn đồ rời khỏi nhà. Ba mẹ cô cũng đã biết chuyện. Mẹ cô còn bảo đừng đặt nặng chuyện đã qua. Hôn nhân không trọn, xem như đã hết duyên. Hãy dọn về nhà sống với hai người như trước kia. Việc kinh doanh của ba cô hiện giờ rất tốt, không cần phải dựa dẫm vào mối hỗ trợ nào khác. Như Vĩ Cầm quyết định thuê một khu chung cư nhỏ, sống tự lập, cùng với Tiểu Vi ở đó. Chỉ qua một tuần, cô đã nhận được thông báo từ tòa để hoàn thành thủ tục ly hôn của Mạnh Duyên. Tiểu Vi sẽ đến tòa cùng với cô. Mặc dù trong lòng Vĩ Cầm sớm đã đưa ra quyết định sẽ quên đi anh, quên đi đoạn tình cảm ảo mộng ấy, nhưng cô không hiểu sao mình lại lo sợ một điều gì đó không rõ, sợ gặp lại anh hay sợ bản thân sẽ phải ly hôn với anh. Đến giây phút cuối, cô vẫn còn mông lung, kỳ vọng. Vĩ Cầm tự giễu, cười mình. Vĩ Cầm, mày thật đáng thương. Đứng trước tòa, Mạnh Xuyên có đề nghị sẽ nhượng lại toàn quyền tài sản của mình, gồm căn nhà hai người sinh sống trước kia và một chiếc thẻ đen vô thời hạn, nhưng Vĩ Cầm không muốn nhận. Cô không phải là người ham vật chất phù hoa, càng không phải là người có thể dùng tiền, quyền ra để bù đắp. Mạnh Xuyên đưa gương mặt có chút thất vọng, quay đầu về phía Vĩ Cầm. Trong đôi mắt thăm thẳm, mang vẻ lạnh lùng ấy, cô nào biết nó đang chất chứa những điều dành cho cô. Căn nhà đó là nơi kỷ niệm của cả hai, anh muốn Vĩ Cầm sẽ tiếp tục ở đó để nuôi giữ kỷ niệm. Nhưng bây giờ Vĩ Cầm ghét anh, hận anh tới như vậy, xem ra không thể giữ lại được nữa. Suy cho cùng như vậy cùng tốt, nó sẽ không phải là thứ rào cản trong cuộc sống Vĩ Cầm muốn. Có thể dễ dàng quên anh, điều này chẳng phải anh đã đạt được ý muốn sao? Mạnh Xuyên trầm lặng đi với một hơi thở dài, sau đó bước đến chỗ Vĩ Cầm, giữ một thái độ lạnh băng, cương định như lúc bấy giờ. Em muốn nhận hay không thì tùy em. Một lời của Mạnh Xuyên tôi nói tuyệt đối sẽ không rút lại. Nếu không thích căn nhà đó em có thể bán. Nói rồi Mạnh Xuyên bỏ đi. Cũng từ giây phút này Vĩ Cầm biết hai người bọn họ chính thức ly hôn, trở thành những người xa lạ. Nhìn bóng dáng Mạnh Xuyên quay đi, cô không rõ tại sao trong tim mình lại nhói lên một cơn đau. Cảm giác rất hụt hẫng, trống vắng, như đang nổ tung. Mạnh Xuyên, từ bây giờ em sẽ thôi nhắc đến tên anh. Trong thế giới của em sẽ không còn Trần Mạnh Xuyên như anh nữa. Vĩ Cầm ngậm ngùi cùng với Tiểu Vi bước ra khỏi tòa. Ở phía trước, hai người liền thấy một bóng dáng thân quen đã lâu rồi không gặp. Mạnh Ngôn, anh đang đứng tựa mình vào chiếc ô tô màu đen đợi hai người. Mạnh Ngôn nghe tin Vĩ Cầm và anh trai ly hôn với nhau từ Tiểu Vi. Anh không biết nguyên nhân tại sao hai người họ đi đến bước đường ấy, nhưng anh biết người đau khổ nhất lúc này chính là cô bạn nhỏ của anh, Vĩ Cầm. Tính tình của Vĩ Cầm xưa nay Mạnh Ngôn rất hiểu, một khi cô đã yêu ai, đều đặt trọn trái tim. Không dễ dàng có thể khiến cô ấy từ bỏ, trừ phi cô ấy không còn sự lựa chọn khác, mới lựa chọn quyết định ấy. Gần nửa năm nay, ở nơi xứ người, Mạnh Ngôn anh nghĩ hai người đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Bản thân anh cũng dần buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương. Ngày ngày anh chú tâm vào chương trình học. Khoảng thời gian đó, anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Làm bạn với người mình yêu, cùng cô trải qua mọi cảm xúc, vui buồn. Đó mới chính là điều mà anh mong muốn. Không cần được cô ấy yêu hay làm người yêu của cô ấy. Chỉ cần cô ấy cảm thấy vui, nở nụ cười thoải mái. Dù là bạn hay người yêu cũng không còn quan trọng nữa. Bất ngờ khi nhìn thấy Mạnh Ngôn, Vĩ Cầm liền dốc chân chạy tới. Bao nhiêu uất ức, buồn bã, lắng động, thay vào đó là sự vui mừng. Mạnh Ngôn, cậu về từ bao giờ thế? Sao cậu không thông báo gì với mình vậy? Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho hai người thôi. Với Vĩ Cầm cậu nữa. Nào, chúng ta đi ăn gì nhé? Mạnh Ngôn mời. Tiểu Vi đứng bên cạnh, hào hứng khoác tay Vĩ Cầm đồng ý. Đúng rồi, bụng của tôi đang kêu lên ồm ộp đây. Mà nè, Mạnh Ngôn, chân cậu cũng nhanh thật đấy. Hôm trước còn bảo bận thi cuối kỳ, bây giờ lại có mặt ở đây. Vĩ Cầm nhìn hai người họ nói chuyện ríu rít, lòng lại nhớ tới những ngày tháng trước kia khi ba người họ ở bên nhau. Cùng ăn, cùng học, cùng vui đùa, thực sự rất vui vẻ. Nhưng thời gian cứ trôi, ngày tháng cứ thay đổi, làm cho mọi thứ dần đổi thay. Thay đổi lớn nhất trong cuộc đời cô chính là mất đi một thế giới lớn trong trái tim. Vĩ Cầm bất giác khẽ cười lên khi lòng ngẫm lại. Bắt gặp ánh mắt suy tư trầm lắng của Vĩ Cầm, Mạnh Ngôn không khỏi đau lòng. Từ khi anh đi du học đến ngày gặp lại, từ một Vĩ Cầm thuần khiết vô tư này đã chững chạc thâm trầm đi rất nhiều, khiến cho Mộc Ngôn nhìn có chút không quen. Sau đó anh gạt bỏ đi những chuyện không vui. Mạnh Ngôn mở cửa cho hai người lên xe rất nhanh, ba người họ đã rời đi. Từ phía xa, Mạnh Xuyên trông thấy cuộc nói chuyện giữa ba người họ, cho đến khi Mạnh Ngôn lái xe đi khuất. Mạnh Xuyên ngây người nhìn theo, Cảnh Phong cũng không biết Mạnh Xuyên hiện giờ đang nghĩ gì. Lúc sáng, Cảnh Phong vì chuyện ly hôn của cậu bạn già mà chia phe phái với vợ tương lai. Nhưng vẫn còn may là Tiểu Vi không giận anh về chuyện ấy. Cảnh Phong đứng bên cạnh không chịu được bức xúc, liền thở dài nói: "Tại sao cậu lại chọn con đường một mình chịu đựng thế? Không nói tất cả cho Vĩ Cầm hay? Cậu nhìn xem, bây giờ chẳng còn là cậu nữa. Cũng vì chuyện này mà mẹ Hậu buồn đến mức bỏ ăn. Liệu như vậy có tốt hay không?" Mạnh Xuyên đưa cặp mắt trầm nhìn xuống Cảnh Phong, nhàn nhạt đáp: "Còn tốt hơn là bắt một cô gái trẻ như cô ấy phải ôm lấy cụm từ quả phụ quá chồng." "Mạnh Xuyên, thế thì cậu hãy nghe lời tôi một lần đi. Trường hợp của cậu không phải là không có hy vọng. Dù chỉ là một tia hy vọng thì cũng phải để nó biến thành một điều kỳ diệu lớn lao chứ." "Chính vì tôi còn sót lại vài tia hy vọng cuối, tôi càng phải trân trọng thời gian này để làm điều ý nghĩa, không phải ngồi đó chờ đợi sự kỳ diệu nào đó xảy ra." Cảnh Phong có nói gì cũng không ăn thua vào những thứ Mạnh Xuyên đã kiên quyết. Anh chỉ biết thở dài một cách bất lực. Cảnh Phong cảm thấy đáng thương cho cuộc tình thật chân thành của họ. Nhưng cuối cùng thì sao? Cũng không thể ở bên nhau. Người ôm thương thích, còn người kia tự giày vò mình để muốn tốt cho đối phương. Cuộc đời này sao lại lắm nỗi đoạn trường như thế? Kể từ khi ra tòa mấy ngày sau, cũng là ngày Vĩ Cầm chuẩn bị thi cuối kỳ. Sau kỳ thi này cô sẽ có đợt nghỉ hè ngắn hạn, nhưng thời gian ấy cô sẽ xin đi thực tập ở một công ty trong thành phố. Một phần vì muốn lấy thêm kinh nghiệm công việc sau này, sau đó còn có thể lấy công việc ra để khỏa lấp những tâm tư trống rỗng. Cũng từ hôm cô và Mạnh Xuyên ra tòa ly hôn, cô đã không còn gặp lại Mạnh Xuyên nữa. Có mấy lần Vĩ Cầm cô gặp được Cảnh Phong tới đón Tiểu Vi, cũng muốn hỏi thăm xem người kia dạo này thế nào. Thế nhưng khi gặp anh, bao lời nói đều dồn tới cửa miệng, lại không sao thốt ra. Cuối cùng lại thôi, cô sợ phải nghe tới tên người ấy, sợ trái tim cô lại bị hai từ Mạnh Xuyên tàn hình siết chặt. Tối hôm sau, khi xong việc ở công ty thực tập, Vĩ Cầm cũng đi bộ trở về nhà. Bình thường khung giờ này cô có thể đón xe buýt, nhưng cô lại đi tản bộ một mình. Có thể ngân nga bước chân trên những con phố nhỏ, cũng có thể trải lòng mình với cơn gió thoảng qua đêm. Đang chậm rãi bước trên đường, bất ngờ Vĩ Cầm gặp một bác công nhân đang quét rác, tuổi hóa lão đang gặp phải vấn đề gì đó ở phía trước. Đến gần hỏi thăm, Vĩ Cầm mới biết bà ấy bị đau khớp chân, hơn nữa bà ấy chính là mẹ ruột của tên Minh đã bắt cóc cô lúc trước. Nhớ lại những gì Mạnh Xuyên đã từng nói cho cô nghe về gia cảnh bà ấy, thực lòng Vĩ Cầm cảm thấy đáng thương hơn là đáng trách. Vì đột ngột trong người cô không mang theo tiền, lục lọi trong túi vỏn vẹn chỉ có 1.050.000 đồng, cô không chần chừ liền đưa tay qua bà ấy. Qua một lúc nói chuyện đùn đẩy, bà ấy mới chịu nhận số tiền mà Vĩ Cầm đưa cho. Sau đó Vĩ Cầm xin phép bà ấy đi trước. Cô tiếp tục tản bộ trên con đường trở về nhà, nhưng dường như có điều gì đó lạ. Linh cảm cho biết ở phía sau Vĩ Cầm có một người nào đó bám theo. Chẳng lẽ còn có một tên Minh thứ hai nào đó nữa hay sao? Cầu trời tốt nhất là không phải, nếu không chẳng có Mạnh Xuyên nào đến cứu cô nữa. Cô dốc chân chạy một mạch, cuối cùng cũng về tới khu chung cư. Vừa vào tới nhà, Vĩ Cầm đã trông thấy bóng dáng mẹ của Mạnh Xuyên đang đứng ngay trước cửa. Vĩ Cầm có chút ngạc nhiên, cũng vừa điều chỉnh lại hơi thở. Tuy cô với Mạnh Xuyên đã ly hôn, nhưng mối quan hệ giữa cô và mẹ anh vẫn y như trước. Bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm, còn mong muốn cô về dinh thự để thăm bà. Nhưng Vĩ Cầm chỉ gật đầu cho qua. Thực lòng thì cô sợ mình đến dinh thự sẽ gặp lại Mạnh Xuyên. Khó khăn lắm, lòng cô mới ổn định trở lại. Cô sợ mình lại lụy tình, ôm lấy tương tư không đáng có. Hôm trước, bà có gọi điện đến, bảo muốn tới chỗ cô xem một chút. Nhưng không ngờ hôm nay bà lại tìm tới đây để thăm cô. Bên ngoài trời cơn gió lạnh chợt ùa tới, chẳng biết bà đã tới đây từ bao giờ. Cô thấy ngài cũng vừa thấy ấm áp, liền chạy tới xoa lấy bàn tay. "Mẹ mau vào nhà đi, bàn tay mẹ lạnh buốt hết rồi nè. Vĩ Cầm nhấn mật mã mở cửa cho bà vào bên trong. Loáng thoáng ngửi thấy trong không khí một mùi hương nào đó rất quen thuộc, lại còn có âm thanh của tiếng ho khan nhỏ nhỏ. Lạ thật, tầng này có người mới chuyển tới sao, lại còn bị bệnh nữa. Bà Hậu đứng bên cạnh nhìn thấy Vĩ Cầm không vào nhà, còn đang lẩm bẩm gì đó trong miệng mới lên tiếng. Vĩ Cầm, có chuyện gì thế con? Vĩ Cầm sực tỉnh người, cô quay lại vội lắc đầu mỉm cười không có ý gì. Tiếng thở dồn vang lên buổi tối ấy rất đều đặn, ngày nào cũng như thế. Từ lúc cô chuyển tới đây ở, khoảng vài ngày sau cô bắt đầu nghe thấy những tiếng ho lẫn tiếng thở dồn vang lên sau khi cô về tới. Nhiều khi cô thấy nó thật lạ, có những hôm cô đi về sớm, cũng có những hôm cô đi về rất trễ, nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí. Nghe thấy tiếng thở mệt mỏi của ai đó cất lên, cô nhiều lần kể với Tiểu Vi, nhưng Tiểu Vi chỉ nói đơn giản. Chắc gần phòng đây có ai đó bị bệnh thôi, nên nghe thấy những âm thanh ấy là điều không tránh khỏi. Vĩ Cầm suy đi nghĩ lại thấy lời Tiểu Vi nói cũng đúng, cũng có thể do cô áp lực, hoặc dạo gần đây bản thân quá nhạy cảm với âm thanh. Thế là Vĩ Cầm cũng không còn chú ý nhiều chuyện đó. Đưa mẹ Mạnh Xuyên vào nhà, Vĩ Cầm chạy thẳng vào bếp, rót cốc nước. Cũng vừa đúng lúc Tiểu Vi ở ngoài về tới. Thấy có cả mẹ Mạnh Xuyên ở đây, Tiểu Vi liền cúi đầu chào hỏi. Dạ con chào bác gái, bác mới tới chơi sao ạ? Vĩ Cầm từ dưới bếp bưng ly trà nóng mang tới. Khi đặt xuống bàn, Vĩ Cầm liền giới thiệu cho mẹ Mạnh Xuyên biết. Đây là vợ sắp cưới của Cảnh Phong, cô ấy cũng là bạn của con, tên Tiểu Vi. Bà Hậu mỉm cười điềm đạm gật đầu bảo. Ta cũng có nghe Cảnh Phong kể rất nhiều về con bé, quả đúng y như lời Cảnh Phong nói. Tiểu Vi nghe đến không giấu được niềm vui, cô liền hớn hở hỏi ngay. Anh ấy nói gì về con vậy ạ? Bà Hậu bưng tách trà lên, nhấp môi một ngụm sau đó mới thong thả đáp. Thằng Phong bảo với cô, bạn gái nó là một người xinh đẹp, lại hoạt bát, còn bảo sẽ sớm lấy vợ sinh cháu, mang đến cho ta ẩm bồng những lúc buồn chán. Vĩ Cầm nhìn Tiểu Vi rồi lại đưa mắt nhìn sang mẹ của Mạnh Xuyên. Cô cười nói thêm vào. Nếu như được mẹ Hậu đây trăm năm, con của Tiểu Vi và Cảnh Phong chắc chắn sẽ là một đứa trẻ rất ngoan. Bà Hậu khẽ cười cũng sực nhớ lại chuyện cũ, bất giác buồn bã nói một câu. Ta cũng rất mong muốn trăm năm đứa con của Vĩ Cầm và Mạnh Xuyên. Tiếc là không có cơ hội đó. Nghe bà nói xong câu ấy, căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng. Vĩ Cầm cũng không biết nên đáp gì, chỉ biết cúi mặt vân vê tà váy. Sống mũi nồng như bị rắc phải lát hành tây, khiến hốc mắt cũng dần cay xè sắp khóc. Tiểu Vi ngồi bên cạnh thấy không khí hiện giờ thật ngột ngạt, mọi nhất cử nhất động thật gượng gạo làm sao. Sau đó, Tiểu Vi tằng hắn lên vài tiếng, hùa lấy một lý do để đi vào phòng, nhưng lại không gian cho hai người nói chuyện. Ây da, hình như tao quên mất vẫn chưa làm báo cáo cho đài. Mày ngồi đây nói chuyện với bác gái nhé. Bác gái, bác ngồi đây chơi với Vĩ Cầm, con xin phép vào trong. Vĩ Cầm ngơ ngác nhìn mặt Tiểu Vi rời ghế. Tiểu Vi còn quay lại cố tình nháy mắt với Vĩ Cầm, với ẩn ý gì đó mới đi vào trong. Khi chỉ còn có hai người, Vĩ Cầm mấp máy cánh môi, nhìn qua mẹ của Mạnh Xuyên, vừa định mở lời thì bà đã lên tiếng trước. Dù biết tự lập là tốt, nhưng thân là nữ nhi, một mình bôn ba bên ngoài cũng không tránh được những vất vả. Con thấy cuộc sống ở đây thoải mái chứ? Vĩ Cầm nhẹ mỉm cười với bà, ánh mắt dịu dàng gật đầu. Dạ, con hiện tại cảm thấy cuộc sống đang dần ổn định, hơn nữa cũng không vất vả gì nhiều đâu mẹ à. Ổn thì tốt. Từ khi con với Mạnh Xuyên ly hôn, ta lo con sẽ buồn bã với chuyện này, tinh thần bị suy sụp. Hơn nữa, sợ chính vì chuyện này mà con có khoảng cách xa lạ với ta. Mạnh Xuyên dạo này cũng rất ít về nhà, như mẹ mong, nếu có dịp, con hãy gặp nó một lần nhé. Nếu hết duyên, mẹ mong hai đứa xem nhau như bạn bè, quan tâm nhau cũng được con ạ. Nghe bà nói như vậy, Vĩ Cầm lặng đi vài nhịp. Vấn đề không phải ở Vĩ Cầm mang lòng oán hận, không muốn nhìn mặt anh, mà là cô không muốn làm cái đuôi bám theo phía sau hạnh phúc của hai người kia. Trước khi Mạnh Xuyên ly hôn với cô, anh đã tặng cho cô một cặp sừng to tướng. Cô không muốn gặp lại nhau. Lúc Mạnh Xuyên đối xử tệ với cô, bà cũng trông thấy cô đã tổn thương và bi lụy, bị anh lừa dối như thế nào. Lúc Mạnh Xuyên một mực ở bên người cũ, phủ phàng lạnh nhạt rời bỏ cô, người bị khinh cười, đáng thương, chỉ có mỗi mình cô. Sau tất cả, thứ duy nhất Vĩ Cầm không muốn đối diện chính là tình cảm chân thành của bản thân, bởi vì cô mà nó đã chịu nhiều thương tích. Vĩ Cầm cô sao có thể để bản thân đau thêm một lần nữa. Gặp lại nhau để làm gì? Hay chăng gặp lại nhau để ôm lại vở kịch thật buồn cười vừa kết thúc? Hay để nhìn thấy đối phương với người khác đang hạnh phúc bên nhau? Thực sự cô không có đủ dũng khí đó. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Chốn Phồn Hoa, được viết bởi tác giả Tiểu Mộng Di. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này, được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.